Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 443. Long Phượng Hồn Chiến. Phượng không thích theo gần xuyên đều là sắc mặt che lớp dọa người, bọn họ nhìn về phía Tần Phong ánh mắt như muốn nuốt hắn bình thường, tiểu tử này lại dám ra lệnh cho bọn họ. Tu hành đạt tới bọn họ cảnh giới này, có thể nói đã vì gần đứng đầu tầng thứ, loại trừ những thứ kia tu khí cảnh tồn tại, cơ hồ không có người dám đối với bọn họ nói như vậy. Nhưng là bây giờ bọn họ nhưng chỉ có thể nhìn, bởi vì Mỹ cá diều trên cổ máu tươi chảy ra nói cho bọn hắn biết Tần Phong không đang nói đùa, mà là thật khả năng giết Mỹ cá diều. Rút lui. Tưởng không thích cực kỳ quả quyết, tay hắn vung lên tỷ lệ rời đi trước thôn, như là đã gò bó ở người, như vậy ba hoa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng sạch sẽ gọn gàng rời đi, chờ lần sau lại lấy lại danh dự. Tần Phong nhìn thấy bọn họ rời đi, chờ đến thần thức cảm giác 1 km trong vòng không có hắc sơn dạy người, sau đó mới thả rồi Mỹ cá diều. Giết Mỹ cá diều Tần Phong còn không đến mức, hắn theo hắc sơn giáo cũng không có thâm cừu đại hận gì, vì vậy cũng không muốn nhiều dẫn đến một cái đối thủ của hắn đã quá nhiều, địa phủ cửu đại Diêm La, cái này đã đủ để nhức đầu. Lỗ Khắc Thấm nhìn thấy đoàn người mình cứ như vậy thắng, trên mặt còn có chút sững sờ không phản ứng kịp. Cầu Uyên Uyên theo Liệt Tiêu Tiêu cũng bởi vì lúc trước trong đầu hình ảnh lúc túng không biết nói cái gì. Mặc dù những hình ảnh này chỉ có các nàng tự mình biết, thế nhưng này như cũ làm cho các nàng ngượng ngùng không được, ánh mắt có chút không dám đi xem Tần Phong. Còn ngỡ ra làm gì? Người đều đi, chúng ta là không phải nên vào xem một chút đồ. Tần Phong là đứng đầu không bị ảnh hưởng một cái, hắn không nói gì nhìn sững sờ ba người nói. Há, đúng đúng. Mới vừa nhưng là có Long Phượng trình tường hình ảnh bên trong nhất định là trọng bảo. Lỗ Khắc Thấm kịp phản ứng la lên. Sau đó bốn người chính là tiến vào trong thôn. Rất nhanh bọn họ liền đi tới trận pháp phá vỡ địa phương, đây là một chỗ thung lũng. Khi bọn hắn đi vào bên trong, trong mắt nhất thời hiện ra hết rung động thần sắc. Bên trong cũng không có đan dược hoặc là linh thạch pháp bảo vật như vậy, mà là hai cỗ hài cốt. Thế nhưng này như cũ đủ để cho người rung động, bởi vì này hai cỗ hài cốt rõ ràng là một cụ long hài theo phượng hài. Ta tích cái ngoan ngoãn, nơi này lại có vật như vậy. Mập mạp một mặt cảm thán nói. Bất quá đáng tiếc, đối với ta cũng không có chỗ nào xài, hay là để cho các ngươi đi. Nói ra như vậy nói, Lỗ Khắc Thấm thật ra trong lòng đang rỉ máu, hắn thân là cơ giới sư, hơn nữa làm nhiều là mãnh thú máy móc, này hai cỗ hài cốt đối với hắn là tuyệt đối hữu dụng. Thế nhưng hắn cũng chia rõ ràng, lần này nếu như không là Tần Phong bọn họ xuất thủ, chỉ dựa vào một mình hắn là khẳng định không ăn nổi, cho nên đến không bằng đưa một cái ăn hủ ra ngoài, càng sâu một hồi đại gia quan hệ. Mặc dù hắn không rõ ràng Tần Phong bối cảnh, thế nhưng hắn thực lực đã đầy đủ làm cho mình lôi kéo, sau đó chính là Liệt Tiêu Tiêu theo Cầu Uyên Uyên, hai người đều là cửu đại gia tộc nhân tại Hoa Hạ tu hành giới, đứng đầu nhất, không ai sánh bằng thế lực. Nhân tình này vẫn là đưa đáng giá. Tần Phong liếc mắt nhìn chằm chằm Lỗ Khắc Thấm, tự nhiên biết rõ hắn là đưa nhân tình, thế nhưng loại sự tình này biết không điểm phá, người ta cũng là tốt bụng, đồng thời, này long hài đối với hắn cũng quả thật có tác dụng. Vỗ một cái mập mạp bả vai, Tần Phong không có nói qua nhiều. Cảm ơn. Sau đó hắn nhìn về phía Liệt Tiêu Tiêu theo Cầu Quyên Quyên. Này bộ long hài đối với ta hữu dụng, ta có thể một người bắt lại sao? Đương nhiên. Hai người nghe vậy đều là cười một tiếng gật đầu, nơi nào sẽ theo Tần Phong đi tranh đoạt gì đó. Tiếp lấy chính là phượng hài phân thuộc, Liệt Tiêu Tiêu khống chế là băng thuộc tính, phượng hoàng thuộc hỏa, mặc dù cũng có băng hoàng nói một chút, thế nhưng trước mắt này bộ rõ ràng không phải, cho nên hắn buông tha. Sau đó Cầu Quyên Quyên, nàng tu hành mặc dù là một thuộc tính, thế nhưng trong đó lấy chữa trị làm chủ, phượng hoàng tồn tại dục hỏa trùng sinh năng lực cùng hắn coi như phù hợp. Liệt Tiêu Tiêu không có tranh đoạt, trực tiếp nhường cho Cầu Quyên Quyên. Nàng theo lỗ khắc thấm rời đi thung lũng để lại cho Tần Phong theo cầu Uyên Uyên hấp thu này một đôi hài cốt thời gian. Tần Phong không do dự trực tiếp vận dụng ngự long thuật đem này bộ long hài luyện hóa, là Tần Phong nói này bộ long hài đối với hắn hữu dụng chính là bởi vì ngự long thuật duyên cớ. Bây giờ hắn đã đem cảnh giới tăng lên tới thừa khí cảnh sơ kỳ, ngự long thuật đã đầy đủ có thể khống chế ba cái thần long. Ngự long thuật đối với hắn trợ giúp không thể bảo là không lớn, vì vậy Tần Phong cũng là hết sức tu hành. Rống. Thung lũng long hài theo Tần Phong ngự long thuật thi triển, nhất thời một đạo long hồn bay ra, này đúng là còn chưa có chết, tàn hồn vẫn còn ở đó. Này long hồn cảm nhận được Tần Phong muốn khống chế chính mình, nơi nào sẽ đồng ý, long coi như thần tồn tại, bọn họ nắm giữ tuyệt đối kiêu ngạo, nhất thời dốc sức phản kháng, hướng về phía Tần Phong phát ra đả kích. Tần Phong nhìn đối với chính mình bay tới long hồn, thần tình trên mặt hơi có vẻ ngưng trọng, đây chính là một cái chân chính long hồn, sự mạnh mẽ, không thể so với Thành Cát Tư Hãn sai. Ngay lập tức Tần Phong liền đem lôi long theo hoàng kim cử long triệu hoán đi ra, hắn còn cần không ngừng đánh ra ấm pháp, tự thân khó mà đối với long hồn xuất thủ. Long hồn nhìn thấy Tần Phong triệu hồi ra lôi long theo hoàng kim cử long tựa hồ cuồng bão hơn thêm vài phần, này đáng chết khốn kiếp lại còn nô dịch cách khác đồng tộc, thân là long tộc, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Ầm ầm. Chỉ nghe không trung rớt xuống hai tiếng nổ mạnh. Lôi long theo hoàng kim cử long vậy mà không phải này long hồn đối thủ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, trung quy lôi long theo hoàng kim cử long chỉ là ngưng tụ ra sản vật, mặc dù bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có một ít long khí, nhưng là khi theo chân chính thần long so ra còn kém không phải một điểm nửa điểm. Bất quá tình huống không tính tệ hại là trước mắt long hồn cũng không phải là hoàn chỉnh thực lực, chỉ là một đạo tàn hồn, cho nên vẫn là có lực đánh một trận. Rất nhanh trên đất lôi long theo hoàng kim cử long lại vừa là lần nữa bay lên theo hắn chiến đấu, trong lúc nhất thời thung lũng chiến đấu dư âm cuốn chu vi mười mấy dặm. Ở vòng ngoài Hắc Sơn giáo đoàn người cảm nhận được này cố dư âm đều là thần tình trên mặt ngưng trọng. Gần xuyên cao mày nói. Chuyện gì xảy ra? Này dư âm là thôn phương hướng phát ra ngoài, chẳng lẽ là tiểu tử kia đụng phải chặn lấy người? Hẳn không phải là. Tuyệt không thích lắc đầu một cái, bốn phía liêu không có người ở, cộng thêm tiểu thế giới khu vực thứ nhất thời điểm còn bị Thành Cát Tư Hãn huyết tẩy mấy làn sóng người, nơi này không tồn tại lại xuất hiện người khác. Ta cũng nghĩ thế, kia trong trận pháp đồ vật. Trầm ngâm trong chốc lát, tuyệt không thích nói. Trong trận pháp đồ vật, gần xuyên đôi mắt ngưng một hồi. Này chiến đấu lực có thể hay không cường hãn một điểm. Nếu như chúng ta gặp phải, sợ là đều không giải quyết được. Hừ, hiện tại đã bất kể chúng ta chuyện, đi thôi, lập tức phải công thành rồi, lần này nói cái gì cũng phải đánh vào khu vực nòng cốt, này bên ngoài đồ vật chỉ là tiểu đầu, lực kia khu vực nòng cốt đồ vật mới là đầu to. Tuyệt không thích hừ lạnh một tiếng, nơi này đồ vật vốn là bọn họ, hiện tại chính mình cái gì cũng làm rồi, nhưng thành người khác áo cưới đổi lại là ai cũng sẽ không sảng khoái. Tần Phong nơi này chiến đấu lửa nóng, tàu Quyên Quyên bên kia cũng là không bình tĩnh, chỉ thấy nàng khoanh chân ngồi ở phượng hài bên cạnh, quanh thân một mảnh vẻ xanh biếc, một viên cổ thụ to lớn hư ảnh hiện ra. Phượng hài bên trên giống nhau tồn tại một cái phượng hoàng tàn hồn, bất quá so với Tần Phong trực tiếp khống chế, cầu Quyên Quyên nhưng là thủ đoạn ôn hòa rất nhiều, mới không có cái loại này cuồng bạo tranh đấu. Thế nhưng mặc dù như vậy, cầu Quyên Quyên đã cực kỳ chật vật. Nàng quanh thân cây kia cổ thụ lên, giờ phút này hỏa diễm ngút trời, dường như muốn đem trọn cây đại thụ thiêu hủy thành tro. Cầu Quyên Quyên làm chính là không ngừng phát động thân thể niệm lực đem đại thụ thiêu hủy địa phương tu bổ, song phương một bên hủy diệt, một bên sinh cơ bừng bừng, khác biệt thật là đại. Sầm sầm sầm. Nhưng mà, cầu Quyên Quyên bên này cảnh giới vẫn là quá thấp một điểm, thực lực bản thân không đủ, đối mặt phượng hoàng lửa nung, nàng tu bổ trung quy là theo không được, nàng cây đại thụ kia một chút xíu bị đốt thành rồi màu xám. Ngay tại cầu Quyên Quyên cho là mình thất bại, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng thần tình lúc kia cho bụi bên trong nhưng là nổi lên một tia vẻ xanh biếc, Sau đó một điểm lục nha đang nhanh chóng trưởng thành, bất kể ngắn ngủi một hồi kia lục nha liền trưởng thành một cây chống trời đại thụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phượng Hoàng tàn hồn tỏa lạc tại tàng cây bên trên, Cầu Quyên Quyên tâm thần bên trong cảm ứng được với nhau liên lạc. Nàng vậy mà thành công. Rào. Theo Phượng Hoàng tàn hồn tỏa lạc tại Cầu Quyên Quyên trên cây đại thụ kia, kia Phượng Hải trong nháy mắt hóa thành bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Cầu Quyên Quyên xoa xoa cái trán rỉ ra mồ hôi, trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng có thể cảm nhận được thực lực của chính mình tăng thêm một bước rồi rất nhiều, ngay cả kiều gia công pháp đều giống như lấy được thăng hoa bình thường. Đương nhiên, này chỉ có thể là đối với nàng, kiều gia những người khác cũng sẽ không có. Nàng ánh mắt không nhịn được nhìn một cái Tần Phong bên kia, chỉ thấy nơi đó chiến trường có thể dùng thảm thiết để hình dung, ba cái thần long trên không trung chiến đấu đều là bị thương không nhẹ. Lôi long theo hoàng kim cử long mặc dù ngay từ đầu bị áp chế, thế nhưng long hồn nhưng không chiếm được khôi phục, cho nên theo thời gian đưa đẩy, hắn dần dần rơi vào hoàn cảnh xấu. Đến bây giờ, long hồn thân thể cơ hồ trở nên trong suốt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan. Tần Phong lúc này bỗng nhiên mở mắt ra, trong tay hắn ấn pháp thay đổi. Rào, rào. Long hồn bốn phương tám hướng bắn ra vô tận tỏa liên, đưa nó vững vàng đỉnh trên không trung, mặc cho hắn như thế kim châm đều không cách nào tránh thoát. Tần Phong trong mắt một mảnh không thèm chú ý đến, không có tát bị so với trước hỏi long hồn có hay không thần phục. Đây là một cái rất rõ ràng vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không, cho nên hắn trực tiếp vận dụng ngự long thuật. Đem từng đạo ấm pháp đánh vào long hồn trong thân thể, bất quá ngay lập tức, thì có hơn 100 đến ấm pháp đánh vào. Theo càng ngày càng nhiều ấm pháp đánh vào, long hồn trận pháp dần dần trở nên không kịch liệt như vậy. Làm Tần Phong đánh xuống thứ 999 đạo ấm pháp thời điểm trong biển ý thức của hắn theo long hồn thành lập liên lạc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được long hồn tức giận tâm tình. Này ngự long thuật ấm pháp tổng cộng có 1.000 đạo. Làm toàn bộ ấm pháp đánh xong, long hồn đem sẽ bị xóa đi sở hữu trí nhớ, biến thành như một cụ khôi lỗi bình thường. Tần Phong trong lòng có chút do dự có muốn hay không đánh cuối cùng một đạo ấm pháp. Khôi lỗi long hồn mặc dù không thiếu sức chiến đấu, nhưng là lại mất đi linh tính, hắn yêu cầu cũng không phải là cái này. Thế nhưng nếu như không đánh, này long hồn nhưng lại sẽ không hoàn toàn nghe lệnh y, vì vậy Tần Phong rất quấn quýt. Bất quá cuối cùng Tần Phong còn muốn cắn răng không có đánh, hắn không tin chính mình liền một đầu long đều thuần phục không được. Phong Thủy Đế Sư, tác giả, Tinh Phẩm Hương Yên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 444, Ngũ Hành Môn, Âu Dương Lâm, lên. Tần Phong hướng về phía trên đất long hài hét lớn một tiếng, nhất thời bộ kia long hài bay lên trời, từng cục xương cốt không khỏi lộ ra cử đại long uy. Hắn theo Cầu Quyên Quyên bất đồng, Cầu Quyên Quyên là chỉ cần phượng hồn liền có thể, thế nhưng hắn nhưng là tất cả đều muốn. Chỉ là linh hồn hình thái hiện ra không ra long tộc ưu thế, bọn họ thân thể cực kỳ cường hãn, vì vậy Tần Phong yêu cầu toàn bộ vận dụng đến. Rống. Long hồn tại hét giận dữ một tiếng sau đó bị Tần Phong đánh vào long hài bên trong, trong nháy mắt, chỉnh cổ long hài sống trên không trung giãy rùa du đãng, nhìn thanh thế to lớn không gì sánh được. Trên đó triển lộ ra khí thế, đúng là đạt tới thừa khí cảnh hậu kỳ thực lực. Cầu Quyên Quyên nhìn một mặt rung động, trong lòng nàng suy đoán Tần Phong sử dụng rốt cuộc là pháp thuật gì, nàng đúng là tại kiều gia trong điển tịch cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Phải biết cửu đại gia tộc truyền thừa thời gian nhưng là xuyên qua toàn bộ Hoa Hạ mấy ngàn năm, chỗ ghi lại điển tịch cơ hồ lãm quát sở hữu. Tần Phong hiện tại sử dụng ngự long thuật nhưng là nàng chưa từng thấy qua. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Long hồn thanh âm tại Tần Phong trong ấp gầm thét, hắn lại dám nô dịch chính mình, đây là sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục. Thật sao? Tần Phong nghe vậy bĩu môi, mặt coi thường, mặc dù hắn không có tại long hồn bên trong đánh xuống cái cuối cùng ngự long ấm, nhưng là chỉ là không có lau đi long hồn trí nhớ mà thôi. Cái khác hắn vẫn là phải nghe lệnh của chính mình. Xoay tròn, xoay quanh, lờn vờn. Tần Phong từng đạo chỉ thị xuống ra, Cốt Long nhất thời trên không trung cưỡng chế tính làm ra những động tác này, mặc dù bởi vì Long hồn tự tuyệt làm rất vặn vẹo, rất chậm, nhưng vẫn là làm được. Khốn kiếp! Long hồn trong miệng mắng to, thế nhưng hắn biết rõ, mình đã nhận tài rồi, dưới tình huống này, hắn không giết được Tần Phong, thậm chí càng bảo vệ Tần Phong, bởi vì một khi hắn đã chết, mình cũng sẽ chết. Này không phải tốt. Tần Phong cười nói, ngươi chẳng lẽ muốn một mực vùi ở trong sơn ao này? Thế giới bên ngoài nhưng là rất đặc sắc a, tuyệt đối không phải dưới mắt dáng vẻ. Long hồn không trả lời, Tần Phong thấy vậy cũng không lưu ý, hắn trực tiếp đem Cốt Long thu vào trong thức hải, bây giờ coi như là có ba cái long. Bên ngoài, Liệt Tiêu Tiêu bọn họ mặc dù phát hiện bên trong chiến đấu cuồng bạo, thế nhưng cũng không có đi vào, bởi vì bọn họ sợ lúc mấu chốt cắt đứt sẽ không tốt. Bây giờ nhìn thấy Tần Phong theo Cầu Quyên Quyên đi ra, hai người nhất thời nghênh đón. Như thế nào đây? Lỗ Khắc Thấm hỏi. Mới vừa bên trong uy thế nhưng là đem hắn hù dọa gần chết. Cũng còn khá chính mình không có cần vật kia, nếu không chính là hắn đối mặt, đến lúc đó khẳng định mất thể diện đến yêu cầu Tần Phong bọn họ hỗ trợ. Cũng còn khá, đều thu phục. Tần Phong gật gật đầu. Bây giờ nơi này sự tình cũng giải quyết, hơn nữa thu hoạch cũng không tệ lắm, bọn họ không sai biệt lắm cũng nên trở về trong thành trì rồi. Nghe Tần Phong nói đều thu phục. Hai người chính là không có nhiều hỏi, cho dù hiếu kỳ, thế nhưng loại sự tình này cũng không cần hỏi tốt, chung quy đây coi như là một loại lá bài tẩy, rất nhiều người biết, liền không coi là thủ đoạn. Đoàn người rời đi, khi bọn hắn chạy tới Thiên Khải Thành thời điểm, phát hiện bên trong vậy mà tụ tập so với trước kia càng nhiều người, hơn nữa bên trong phân biệt rõ ràng, tựa hồ đặt điều được rồi đổi hình. Tần Phong theo Liệt Tiêu Tiêu bọn họ đều là lần đầu tiên tiến vào bên trong. Vì vậy không biết đây là một cái tình huống gì, không khỏi đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lỗ Khắc Thấm. Lỗ Khắc Thấm đối với cái này cười giải thích. Đây là chuẩn bị công thành rồi. Nguyên lai, tại Bát Quái Thành tầng thứ 2 tiểu thế giới sau đó, một khi nhân viên tụ tập không sai biệt lắm, sẽ có thực lực khá mạnh một số người sẽ ngưng tụ nhân thủ bắt đầu công thành. Cái này đã thành trong này âm thầm tuân theo quy củ, cho tới hệ phái chính là tà phái theo chính phái, trong đó tà phái từ mạnh nhất ba cái tà giáo thống ngự chia ra làm Vũ Nguyệt Môn, Hắc Sơn Giáo, Đầu Rắn Quật. Chính phái chính là từ Nam Trương Bắc Khổng cùng với Bách Hoa Các làm chủ đạo, trong đó cũng có cái khác đỉnh cấp môn phái như Thiên Đài Sơn, Long Hổ Sơn chờ, thế nhưng đóng tại Bát Quái Thành người nhưng là lấy Nam Trương Bắc Khổng cùng với Bách Hoa Các người mạnh nhất. Ba tòa thành trì có một phương nhân mã, tất cả đều điểm phương hướng đi công thành. Thiên Khải trong thành, tà phái một phe là Vũ Nguyệt Môn, chính phái một phe là Bách Hoa Các. Lúc này bọn họ đều là triệu tập nhân mã. Tần Phong theo Liệt Tiêu Tiêu bọn họ liếc nhau một cái, đây là muốn hỗn chiến a, bọn họ cảm giác vẫn là không muốn tham hợp tốt, mặc dù biểu hiện tốt giống như là ngư ông thủ lợi giống nhau, thế nhưng tu hành giới không phải là như thế sao? Hơn nữa bọn họ muốn lấy đồ cũng không nhiều, cũng sẽ không theo chân bọn họ xung đột, có thể giúp một tay có thể giúp một tay, thế nhưng muốn cho bọn họ đi liều mạng, cái này không thể nào. Tần Phong bọn họ không có đi Bách Hoa Các trận doanh, mà là trực tiếp trở về đến khách sạn. Bên trong Liệt Tiểu Ninh đoàn người đều tại, bọn họ nhìn thấy Liệt Tiêu Tiêu theo Tần Phong đồng thời trở về, giữa chân mày đều là không nhịn được nhéo một cái, nhất là Liệt Tiểu Ninh, nhìn về phía Tần Phong thần sắc vô cùng khó chịu. Tần Phong tất nhiên phát hiện Liệt gia người đối với chính mình không vui, bất quá hắn không có để ở trong lòng, chính mình theo Liệt Tiêu Tiêu lại không có gì, cũng lười giải thích. Nhưng mà, bọn họ không đi Bách Hoa Các. Cũng không đại biểu Bách Hoa Các người không tới tìm bọn hắn. Nếu đúng như là bình thường, Bách Hoa Các có lẽ sẽ không đem Tần Phong mấy người bọn hắn để ở trong lòng, chung quy tiến vào tiểu thế giới người nhiều hơn nheo thiếu mấy cái đục nước béo cò cũng tốt. Thế nhưng lần này bất đồng, Thành Cát Tư Hãn tại khu vực thứ nhất giết chết quá nhiều người, đưa đến lần này so với dĩ vãng ít người suốt 3,4 thành, bây giờ tụ tập người muốn công thành thật sự không đủ. Khách sạn cửa bị cứng rắn mở ra, chỉ thấy một người dáng dấp tuấn mỹ người tuổi trẻ đi vào. Các ngươi có ý gì? đều lập tức sẽ công thành rồi, không đi Bách Hoa Các, là nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Người tuổi trẻ một điểm không khách khí, nhìn về phía Tần Phong đoàn người tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt. Người tuổi trẻ kêu Âu Dương Lâm cũng không phải là Bách Hoa Các người, Bách Hoa Các đệ tử chỉ lấy nữ tử, hắn là một cái tên là Ngũ Hành Môn tông phái người. Lần này chính là Ngũ Hành Môn chủ đạo người, cộng thêm bởi vì thực lực không tệ, bị lần này Bách Hoa Các chủ đạo người dành cho Bách Phu trưởng quyền lợi, cho nên cực kỳ phách lối. Đương nhiên, dựa vào hắn thực lực cũng có phách lối tư bản. Này không, vừa vặn thủ hạ của hắn còn thiếu vài người, thân là Bách Phu trưởng, người thủ hạ chưa đủ 100 người, hắn cảm giác mặt mũi gây khó dễ, chính là chuẩn bị tự mình triệu tập một số người. Đáng tiếc, lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều bị những người khác chiêu nạp rồi, vì vậy một mình hắn không tìm được, vừa vặn Tần Phong bọn họ lại lúc này trở lại, cho nên hắn mới tìm tới cửa. Lỗ Khắc Thấm nhìn Âu Dương Lâm trên mặt có chút lạnh, này Vương Bát Đản lại dám đạp bọn họ, đây chính là hắn cực kỳ quý báu khách sạn pháp bảo. Tiểu tử chuẩn bị xong thường tiền sao? Lỗ Khắc Thấm lạnh giọng mở miệng nói. Thường tiền? Âu Dương Lâm nhíu mày, sau đó nhìn một cái chính mình đạp lộn mèo môn, khóe miệng khinh thường nói. Ngươi là nói cái này sao? Ầm. Lời còn chưa dứt xuống, dưới chân hắn lại vừa là đạp tới, tướng môn đạp từng khúc kịt nứt. Bổn thiếu tới, là cho các ngươi đi Bách Hoa Các báo cáo, thiếu cho ta kéo cái khác, thân ta là Bách Phu trưởng, bây giờ ra lệnh các ngươi tất cả đều tiến vào ta trận doanh trở thành ta thủ hạ. Âu Dương Lâm phách lối nói, ta đi ngươi đại gia. Mập mạp cũng không phải là một cái tính khí tốt, cũng liền tại Tần Phong trước mặt bọn họ tương đối ngoan ngoãn, thế nhưng tại không có gặp phải Tần Phong bọn họ sau đó, nhưng là một cái ai cũng không chọc nổi tồn tại. Bây giờ bị người như vậy khiêu khích, hắn nơi nào còn có thể nhẫn, trong tay trực tiếp một trận mãnh thú máy móc ném ra. Một tiếng thú hống chấn thiên, Âu Dương Lâm trực diện nhào tới một chương giữ tợn móng thú. Còn dám động thủ. Âu Dương Lâm sắc mặt lạnh xuống, quanh thân một cỗ hỏa diễm cuốn, trong nháy mắt đem máy móc mãnh thú ngăn cách bên ngoài. Hắn mặc dù phách lối, thế nhưng thực lực hay là có. Hỏa diễm sau đó, lại vừa là từng đạo băng thứ từ dưới đất nổi lên, đem Lỗ Khắc Thấm máy móc mãnh thú đánh bay trên không trung, tiếp lấy một đạo kim loại quả đấm lăng không ngưng tụ, hướng về phía Lỗ Khắc Thấm máy móc mãnh thú rơi thẳng xuống. Ầm vang. Một tiếng vang trầm thấp, mặt đất bị đập ra một cái hố sâu, Lỗ Khắc Thấm máy móc mãnh thú bị đập xuống. Hừ, chính là người máy đoạn cũng dám ở ta miễn cưỡng phô trương, thật là không biết tự lượng sức mình. Âu Dương Lâm khinh thường cười khẩy nói. Nhưng là hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống, tại hắn dưới chân thì có một kẽ hở lan tràn, ngay lập tức, hắn mặt liền biến sắc, vội vàng nhảy ra. Nhưng mà, tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút, chỉ thấy Lỗ Khắc Thấm bộ kia máy móc mãnh thú đúng là từ dưới đất chỗ vỡ mà ra, một cái tàn nhẫn cắn xé tại Âu Dương Lâm trên chân. Nhìn lại máy móc mãnh thú dáng vẻ, mặc dù trước bị đòn nghiêm trọng, thế nhưng trên người vậy mà một chút việc cũng không có. Âu Dương Lâm phản ứng không chậm, cơ hồ tại máy móc mãnh thú cắn trong nháy mắt, đem một cỗ kim loại lực cuốn tại chính mình trên chân, thế nhưng này như cũ làm cho mình bị thương chảy máu. Trên mặt hắn che lớp không gì sánh được, này đáng chết khốn kiếp vậy mà khiến hắn bị thương, thủ hạ như vậy người nhìn. Hắn thân là Bách Phu trưởng cảm giác thật là mất mặt. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn xé ngươi. Âu Dương Lâm âm độc hung tàn nói, ngay sau đó chính là một cỗ kinh khủng hàn băng lực cuốn toàn bộ khách sạn. Một màn này để cho Liệt Tiêu Tiêu bọn họ nhíu mày, không nghĩ tới người này hàn băng lực cũng không tệ lắm, bất quá cũng chỉ là không tệ mà thôi, trên mặt bọn họ một mảnh yên tĩnh, không có chút nào thay đổi. Lỗ Khắc Thấm giống nhau không có biến động tâm tình, hắn thừa nhận Âu Dương Lâm thực lực không tệ, thế nhưng muốn đối phó hắn còn xa xa không đủ. Đây vẫn chỉ là chính mình ra một trận máy móc mãnh thú mà thôi. Chỉ thấy tay hắn thả vào trong túi mặt, lại lấy ra tới lúc trực tiếp chính là 6 chiếc máy móc mãnh thú. Hắn đánh nhau chưa bao giờ một mình đấu. Có thể hội đồng, dựa vào cái gì một mình đấu? Cát Điêu mới biểu dương thực lực của chính mình. ầm, ầm, ầm. Bảy chiếc máy móc mãnh thú hướng về phía Âu Dương Lâm phát ra thế công, dù là hắn thực lực không tệ cũng chỉ có thể bị đánh bẹp. Vốn là này bày ra hàn băng lực cực kỳ đẹp trai, nhưng bây giờ chỉ có thể đem chính mình rút lại một cái băng thuẫn bên trong run lẩy bẩy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, mập mạp chết bầm này sẽ có nhiều như vậy máy móc mãnh thú, hắn chẳng lẽ là một cái cơ giới sư sao? Nếu không làm sao có thể sẽ có nhiều đồ như vậy? Ầm, ầm, ầm. Băng thuẫn bị những cơ giới kia mãnh thú đánh vụn băng văng khắp nơi, Âu Dương Lâm đốn lúc một mặt khó coi hướng về phía bên ngoài thủ hạ la lên. Còn đặc biệt ngỡ ra làm gì? Đi nhanh kêu Bách Hoa các người đến, liền nói có người khiêu khích chúng ta. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 445. Giá trên trời bồi thường. Đi theo Âu Dương Lâm người nghe vậy nhất thời đi trước Bách Hoa các gọi người. Âu Dương Lâm thực lực bọn họ đều là gặp qua, hiện tại liền Âu Dương Lâm cũng không là đối thủ, như vậy bọn họ hiển nhiên cũng không khả năng sẽ là. Rất nhanh, Bách Hoa các người chính là tới đến khách sạn cửa, lúc này Âu Dương Lâm như cũ bị áp chế lấy, Bách Hoa các người thấy vậy đều là một mặt rung động, bọn họ không nghĩ tới Âu Dương Lâm sẽ bị áp chế thảm như vậy. Phải biết, Âu Dương Lâm làm một bách phu trưởng tuyệt đối không phải dựa vào quan hệ đi vào, mà chỉ dùng của mình thực lực đánh ra. Hiện tại, hôm nay khải bên trong thành còn có mặt khác cao thủ bọn họ vậy mà không có chút nào biết rõ, tình báo tin tức thật sự là không làm tròn bổn phận. Bách Hoa các trong đám người, Khâu Tuyết nhìn Lỗ Khắc Thấm những cơ giới kia mãnh thú trong con ngươi dâng lên một vệt tinh quang, nàng nhận ra những thứ này máy móc mãnh thú chính là cơ giới sư thủ đoạn. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lỗ Khắc Thấm, nhất thời tiến lên một bước. Đạo hữu, ngươi nhưng là cơ giới sư. Là thì như thế nào? Lỗ Khắc Thấm một mặt châm chọc nói, Âu Dương Lâm đến cửa liền khiêu khích, liên đới khiến hắn đối với Bách Hoa các người cũng ấn tượng không tốt. Nếu như Khâu Tuyết không phải một người đẹp, nói không chừng hắn liền đáp lời đều trực tiếp không chú ý. Không sai, Bách Hoa các lần này chủ đạo người chính là Khâu Tuyết, cùng Tần Phong có duyên gặp qua một lần, ban đầu ở Điện Nam bọn họ gặp qua. Chỉ bất quá cái kia Tần Phong thực lực vô cùng nhỏ yếu, cộng thêm vẫn là tiếp theo Long Hổ Sơn đoàn người, vì vậy cũng không có bị quan tâm quá nhiều. Thậm chí, nàng đều cho là Tần Phong chết ở Chí Không Đại Hòa Thượng trong mộ địa. Bây giờ, nàng thực lực đạt tới thừa khí cảnh sơ kỳ, vừa vặn chính là bị tông môn phái đến Bát Quái Thành nhỏ thế giới lịch luyện. Trong đó Lưu Lan Hinh cũng là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, bất quá lần này nàng nhưng là chỉ có một cái tác dụng phụ trợ. Tiểu tử, nói thế nào? Đây chính là chúng ta Bách Hoa các người. Một bên ngưỡng mộ Khâu người tuyết đối với Lỗ Khắc Thấm thái độ nhìn không được, lập tức lên tiếng trách mắng. Mập ra liền thái độ này. Như thế, các ngươi gây sự còn lý luận. Đánh nhau ngươi mập ra có thể không có sợ qua người nào. Mập mạp thái độ rất mạnh, một điểm không hư đối mới là Bách Hoa các người. So với bối cảnh, bọn họ Lỗ Ban gia tộc có thể không kém chút nào Bách Hoa các ngươi. Đối phương thấy mập mạp này thái độ phách lối, nhất thời liền muốn nổi giận động thủ. Tốt tại Khâu Tuyết vội vàng ngăn lại, chỉ thấy nàng xem hướng Lỗ Khắc Thấm, thái độ ôn hòa nói. Vì đạo hữu này, ta nghĩ nơi này nhất định có hiểu lầm gì đó, mọi người đều là chính phái người, không cần phải vì một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí. Chuyện nhỏ. Mập mạp ánh mắt hư híp lại, sau đó chỉ trên đất bị Âu Dương Lâm đánh nát con đường. Biết rõ ta này môn bao nhiêu tiền không? Hiểu lầm không hiểu lầm ta không biết, thế nhưng này đập bể đồ vật có phải hay không trước tiên cần phải bồi thường. Âu Dương Lâm lúc này vẫn còn băng thuẫn bên trong, nhìn thấy Bách Hoa các người đến, cũng là trở nên cường ngạnh trực tiếp lui đi lồng băng. Nghe Lỗ Khắc Thấm phải bồi thường, khóe miệng của hắn dâng lên một tia khinh thường thần tình. Không phải là một cánh phá cửa sao? Có thể đáng giá mấy đồng tiền? Bổn thiếu thường cho ngươi chính là... Khâu Tuyết nhìn một cách trên đất môn, vốn đang chuẩn bị nói xong phương đều động thủ. liền bọn họ một phương bồi thường khó tránh khỏi có chút không nói được. Bởi vì nàng liếc mắt liền nhìn ra lỗ khắc thấm này môn giá trị, này chính là dùng một loại cực kỳ khan hiếm tài liệu chế tạo phòng ở pháp bảo. Mặc dù lực phòng ngự chưa ra hình dáng gì, nhưng là lên phụ trợ tính nhưng là độc nhất vô nhị, bởi vì loại tài liệu này tồn tại ngưng tụ niệm linh lực tác dụng tương đương với một cái mô hình nhỏ tụ linh trận. Hắn giá trị không cần nói cũng biết. Nhưng mà, nàng mà nói còn chưa nói ra miệng, Âu Dương Lâm nhưng là muốn chết chính mình yêu cầu bồi thường, Khâu Tuyết chỉ có thể ngậm miệng. Thật sao? Lão bản quả nhiên đại khí. Nếu ngươi chủ động như vậy, ta cũng sẽ không cho ngươi tính số lẻ rồi trực tiếp cho chỉnh đi, 200 ngàn. Lỗ khắc thấm hài hước nhìn về phía Âu Dương Lâm nói. Âu Dương Lâm nghe vậy nhất thời nhíu mày trong lòng có chút chửi bậy, này một cánh phá cửa lại muốn 200 ngàn mao ra ra. Mập mạp chết bầm này sẽ không thành tâm hãm hại hắn chứ. Phải biết 200 ngàn mao ra ra tại 3-4 tuyến thành thị nhưng là đủ để mua một tầng phòng. Bất quá giá cả mặc dù cao, thế nhưng hắn vẫn có thể tiếp nhận, chung quy làm một tu sĩ, Mao Gia Gia đối với bọn họ tác dụng đã không phải là rất lớn. Hừ, số thẻ ngân hàng báo đến ta cho ngươi xoay qua chỗ khác. Âu Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, lộ ra đặc biệt hào khí. Nhưng mà, hắn lời này vừa ra, lỗ khắc thấm nhưng là nhìn Cát Điêu giống nhau nhìn lấy hắn, Mao Gia Gia. Tiểu tử này chẳng lẽ là suy nghĩ bị heo gặm? Mọi người đều là coi như tu sĩ, người nào đặc biệt với ngươi nói Mao Gia Gia bồi thường? Xem ra các ngươi là không muốn giải quyết hiểu lầm. Mập mạp không có nhìn Âu Dương Lâm, mà là nhìn về phía Khâu Tuyết nói, vừa nói trong tay hắn lại vừa là lấy ra vài không mãnh thú máy móc, đã là lần nữa chuẩn bị động thủ. Âu Dương Lâm không rõ vì sao. Hắn nhìn mập mạp trong tay máy móc mãnh thú, mí mắt một trận nhanh nhíu, mới vừa kia vài không hắn cũng đã đối phó không được, nơi này nếu là lại lấy ra vài không, hắn sợ là phải bị đè xuống đất va chạm. Vương bát đàn, ngươi có ý gì? Bổn thiếu đều đã đáp ứng bồi thường, ngươi thật coi chúng ta sợ ngươi sao? Âu Dương Lâm thanh sắc mãnh liệt vụ la lên, đồng thời thân thể hướng về phía bách hoa các một phương nhích tới gần một điểm. Ha ha! Ngươi là thật khờ vẫn là giả bộ ngu. Mập gia nói với ngươi là niệm linh thạch 200 ngàn, người nào đặc biệt nói với ngươi Mao Gia Gia rồi. Mập mạp châm chọc nói. Lời này thanh âm rơi vào Âu Dương Lâm nhĩ bên trong, nhất thời trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh hãi, sau đó nhìn về phía trên đất môn la lên. Mập mạp chết bầm, ngươi lừa gạt ai đó? Ngươi này phá cửa muốn 200 ngàn niệm linh thạch. Ngươi tại sao không đi cướp? 200 ngàn niệm linh thạch đối với Âu Dương Lâm tới nói tuyệt đối không phải một con số nhỏ, mặc dù phía sau hắn có môn phái, thế nhưng ngũ hành môn không phải hắn mở thừa khí cảnh sơ kỳ một năm tu hành cần niệm linh thạch cũng bất quá mười chừng năm vạn, lỗ khắc thấm nhưng bây giờ với hắn mở miệng muốn 200 ngàn niệm linh thạch. Cái này bảo hắn như thế nào xuất ra? Hơn nữa coi như xuất ra hắn cũng không nỡ bỏ. Ngũ hành môn mặc dù không tính một môn phái nhỏ thế nhưng cũng làm không được hào thành như vậy. Mập mạp đã không muốn cùng loại này không có nhãn lực thấy người lãng phí nước miếng bởi vì thật rất mệt mỏi. Hơn nữa hắn cũng không cần thiết tại dạng người này trước mặt khoe khoang chính mình hiểu biết lịch duyệt cũng sẽ không có cảm giác ưu việt. Hắn nhìn về phía Khâu Tuyết đạo. Muốn giải quyết hiểu lầm phiền toái tìm một cái có mắt thấy người đến. Nếu không lãng phí thời gian cũng là mọi người. Hoặc là ta trực tiếp đem này dế nhui đánh tàn phế, bồi thường sự tình rồi coi như xong. Khâu Tuyết mi gian hơi hơi nhíu lại, 200 ngàn niệm linh thạch, lỗ khắc thấm cũng không có kêu cao, thậm chí còn đúng như hắn từng nói trừ đi số lẻ cho nên hắn không có cách nào phản bác gì đó. Thế nhưng đánh tàn phế Âu Dương Lâm là khẳng định không được, thậm chí hắn còn muốn chiêu na du khắc thấm. Lập tức bọn họ liền muốn công thành rồi, Âu Dương Lâm mặc dù không đáng tin thế nhưng tổng thể thực lực cũng tạm được. Sau đó lỗ khắc thấm, hắn làm một tên cơ giới sư, dựa vào trong tay hắn cơ giáp pháp bảo có thể cực lớn hạ xuống mấy phe tỷ số tử vong. khu vực thứ nhất bởi vì Thành Cát Tư Hãn biến số này đưa đến hiện tại khu vực thứ hai ít người đáng thương, so với dĩ vãng, sợ là khó mà công thành. Cho nên Lỗ Khắc Thấm như vậy chiến lực nàng không nghĩ buông tha. Nhưng là này 200.000 niệm linh thạch xác thực làm khó nàng, nàng mặc dù có thể lấy ra thế nhưng đây là chính mình đồ vật, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ đưa đi. Chính nàng gì đó cũng không có làm. Nàng theo Âu Dương Lâm còn đi không đến giúp hắn trả nợ mức độ. Âu Dương Lâm nhất bắt đầu còn cho là mình là bị lừa gạt, nhưng là khi hắn nhìn thấy Khâu Tuyết trên mặt biểu hiện biết rõ Lỗ Khắc Thấm cũng không phải là hồ loạn kêu giá, trong lòng không khỏi mụn nhọt một hồi, rồi nửa đoạn. Hắn nhìn trên đất bị chính mình thô bạo đạp nát môn, trong lòng cái kia hận a, mình đương thời làm sao lại hèn như vậy. Lại không thể lấy tay đẩy cửa ra sao. Đạo hữu, 200.000 niệm linh thạch chúng ta tạm thời không cầm ra, chung quy số lượng quá nhiều, ngươi xem có thể. Không có niệm linh thạch có thể cầm những tài liệu khác đồng giá trao đổi, chỉ cần đủ niệm linh thạch số lượng là được. Lỗ Khắc Thấm bất đồng Khâu Tuyết đem lời nói xong, đã là ngắt lời nói. Hắn nơi nào không nhìn ra Khâu Tuyết là nghĩ ký sổ. Hắn mập mạp tiền cũng là tốt chịu. Không tồn tại. Âu Dương Lâm thấy Khâu Tuyết như thế đi ra nói chuyện, trong lòng đại nam tử chủ nghĩa đang quấy phá, mặc dù hắn cực kỳ không nghĩ bồi thường số tiền này, nhưng là bởi vì Khâu Tuyết duyên cớ, vẫn là cường ngạnh một cách đứng dậy. Có thể, ta tại khu vực thứ nhất lấy đồ coi như nhiều, ngươi xem định giá đi. Vừa nói, hắn trực tiếp mở ra chính mình túi trữ vật, từ bên trong lấy ra một đống lớn chính mình theo khu vực thứ nhất cầm đến đồ vật. Lỗ Khắc Thấm nhìn những thứ này trên mặt không có quá lớn phản ứng, mặc dù khu vực thứ nhất đồ vật coi như không tệ, thế nhưng cũng có rất nhiều không bao nhiêu tiền đồ chơi. Hắn trực tiếp tiến lên chọn. Này gì đó rác rưởi. Không dùng. Ừ, vật này coi như không tệ. Phi, phế vật, một điểm dùng cũng không có. Lỗ Khắc Thấm một bên chọn lựa, một lần trong miệng không ngừng đánh giá lấy. Rất nhiều tại tu sĩ bình thường trong mắt đều phi thường đáng tiền đồ vật, tại hắn trong miệng nhưng theo rác rưởi giống nhau bị ném tới một bên. Coi hắn đem bên trong đối với mình hữu dụng nơi đồ vật chọn ra tới sau, cuối cùng định giá lại còn ít đi 20.000 niệm linh thạch. Mà Âu Dương Lâm nhìn mình những thứ này bị cầm đi 2/3, trong lòng quả thực đang rỉ máu, đặc biệt là nghe còn thiếu 20.000 niệm linh thạch thời điểm, hắn cảm giác phổi đều muốn khí bạo nổ. Còn lại liền ta cho ngươi đi. Khâu Tuyết lúc này nói, 20.000 niệm linh thạch nàng có thể ra, nhiều hơn chính là sẽ không nguyện ý. Có thể, chỉ cần tiền đúng chỗ, người nào ra cũng không đáng kể. Mập mạp cười một tiếng, sau đó đem tất cả mọi thứ thu vào trong túi. Coi hắn đem đồ vật đều thu cất sau đó, nhìn thấy Khâu Tuyết bọn họ còn không đi, trên mặt có chút ít không vui vẻ nói. Sự tình giải quyết, các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Còn muốn để cho ta mời các ngươi ăn cơm không? Mau rời đi, khắc thêm vào lòng người phiền. Khâu Tuyết. Đạo hữu, ta có một việc muốn nói với ngươi một hồi, Khâu Tuyết nói thẳng. Yêu, hận qua, chia tay qua. Mập mạp chẳng biết xấu hổ nói. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta muốn nói không phải cái này. Mà lấy Khâu Tuyết tính khí, trong lòng cũng là muốn đem này tiện tiện mập mạp đè xuống đất va chạm. Ta muốn mời các ngươi cùng nhau công thành. Công thành. Lỗ Khắc Thấm nghiền ngẫm nhìn nàng. Xin lỗi, không có hứng thú. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 446. Tây Phương Chủ Thành. Chu Tà Thành. Mập mạp trực tiếp chính là mở miệng cự tuyệt. Tần Phong bọn họ chiến lực mạnh như vậy, chính mình dựa vào cái gì theo một cái bách hoa các? Hơn nữa nơi này còn có hai vị cửu đại gia tộc nhân, chỉ cần không phải chỉ số thông minh chế ngự liền đều biết nên lựa chọn thế nào. Khâu Tuyết nghe vậy, giữa chân mày không nhịn được nhíu lại. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lỗ Khắc Thấm, trầm ngâm một lúc lâu mới tiếp tục mở miệng đạo. Đạo hữu, nếu như ngươi còn đang là mới vừa sự tình sinh khí, ta nguyện ý lần nữa thành khẩn nói xin lỗi, chúng ta là thật lòng muốn mời ngươi cùng nhau hợp tác. Khâu Tuyết lời nói cực kỳ thành khẩn, hơn nữa dùng vẫn là hợp tác hai chữ, cũng không phải là điều khiển. Ta không hề tức giận. Lỗ Khắc Thấm một mặt nụ cười nhìn một cách Âu Dương Lâm. Người như vậy mập ra ta yêu cầu sinh khí sao? Thật lãng phí tâm tình mình, ta xác thực không nghĩ hợp tác với các ngươi, cho nên các ngươi có thể rời đi. Mập mạp chết bầm, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, Khâu đạo hữu tự mình mời ngươi, ngươi có tư cách gì cự tuyệt? Âu Dương Lâm trong lòng đã sớm đình chỉ rồi nộ khí, nhìn thấy mập mạp nơi này lại châm chọc chính mình, nhất thời chính là bộc phát. Nhé, đây là mới vừa bị ta đánh không đủ còn muốn lại đánh sao? Lỗ Khắc Thấm một mặt không thèm để ý nói. Ầm vang. Bỗng nhiên trong khách sạn đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn, sau đó liền nhìn thấy một đạo thân ảnh theo khách sạn lầu 2 trực tiếp bị cự lực đập trúng lầu 1 trên trần nhà một cái to lớn lỗ thủng, nhìn người chung quanh ngẩn ra ngẩn ra. Bọn họ suy nghĩ mới vừa Âu Dương Lâm chỉ là một cánh cửa liền bồi thường 200 ngàn niệm linh thạch này trực tiếp đem nhà đánh thủng nên thường bao nhiêu. Mọi người khó có thể tưởng tượng. Mà khi bọn họ nhìn về phía kia cái hố trong người lúc, không phải Tần Phong thì là người nào? Tần Phong vừa mới lên rồi lầu sau đó chính là thử nghiệm theo trong ấp cốt long câu thông, hy vọng đại gia sống chung hòa bình cùng nhau tăng lên chính mình. Nhưng mà hàng này là một cái bạo tính khí, Tần Phong trực tiếp bị hắn nhất vĩ ba vứt xuống lầu dưới. Khục khục khục. Tần Phong theo trong hầm bò ra, con mắt nhìn liếc mắt bốn phía, phát hiện nơi này vậy mà vây quanh thật là nhiều người, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lỗ Khắc Thấm đạo. Mập mạp, ngươi sự tình còn chưa giải quyết sao? Ta còn có chuyện, đi lên trước. Thuận miệng một câu nói hắn chính là chuẩn bị lên lầu lần nữa câu thông cốt long, chuẩn bị dùng yêu, nha không, dùng bạo lực cảm hóa hắn, bà mẹ ngươi chứ gấu ạ. Này cát điêu đồ chơi một điểm không phân rõ thế cục, minh minh đều bị chính mình khống chế, còn không đàng hoàng nghe lời. Cần phải đánh cho nó một cái sủng vật hoàn chỉnh long sinh. Là ngươi. Mà đang ở hắn chuẩn bị rời đi thời gian, phía sau Khâu Tuyết nhưng là nhận ra Tần Phong, Lưu Lan Hinh giống vậy nhận ra hắn. Nhìn Tần Phong bốn phía khí tràng ba động thừa khí cảnh sơ kỳ. Lưu Lan Hinh trong lòng không khỏi cảm thán thiên phú vật này thật không có thể so sánh, nàng từ nhỏ tu luyện, dùng hơn 30 năm mới đưa gần 40 năm mới đạt tới thừa khí cảnh sơ kỳ. Tần Phong theo Khâu Tuyết bọn họ nhưng là hơn 20 tuổi thì đến được rồi như vậy độ cao. Thật là khiến người không ngừng hâm mộ. Tần Phong nghe vậy dừng lại nhịp bước, hắn bình tĩnh quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy Khâu Tuyết lúc cũng là nhận ra được. Thật là đúng dịp, không nghĩ tới ở nơi này lại ngộ thấy. Một bên Cầu Quyên Quyên theo Liệt Tiêu Tiêu nghe vậy, đều là ánh mắt nhìn về phía Khâu Tuyết, Tần Phong vậy mà cùng hắn nhận biết. Hai người ánh mắt đều là không nhìn được quan sát nàng đến, hơi có điểm khảo hạch ý. Khi các nàng xác định Khâu Tuyết theo chính mình không phân cao thấp thời điểm trong lòng đúng là quấn vòng quanh một cỗ áp lực. Hai người liếc nhau một cái. Sau đó rất có ăn ý đi ra. Tần Phong, vị này là ai vậy? Ây! Tần Phong nhìn Cầu Quyên Quyên theo Liệt Tiêu Tiêu trên mặt ngẩn người một chút, sau đó không lời nói. Các ngươi không phải một mực ở phía dưới sao? Bách Hoa Các đệ tử các ngươi không nhận biết. Chúng ta đương nhiên biết rõ nàng là Bách Hoa Các người, thế nhưng chúng ta không biết nàng tên. Hai người đều có chút ít ngữ khí không tốt. Chính mình hỏi là thân phận sao? Cái này tên ngốc, một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có. Lỗ Khắc Thấm nhìn trước mắt Hỏa Phong đột biến trong lòng không thể không đối với Tần Phong giơ ngón tay cái lên, Phong ca chính là Phong ca quả nhiên cường một nhóm. Đồng thời hắn nhìn về phía Tần Phong đập ra tới hú to trong lòng cái kia đau. Đây quả thực rồi. Âu Dương Lâm hắn có thể cứng rắn khiến người bồi thường, thế nhưng Tần Phong nơi này hắn không thể á. Câu trả lời rất rõ ràng, Âu Dương Lâm kia dế nhui đánh không lại hắn, mà hắn không đánh lại Tần Phong. Đương nhiên, dựa vào hai người quan hệ, hắn cũng không thiếu chút tiền này không phải. Lúc này, mập mạp phi thường thành thật không có mở miệng chen miệng, chung quy chúng ta không thể chuyện gì đều hướng bên trong chuyến không phải sao. Khâu Tuyết, chúng ta cũng chỉ gặp qua một lần. Tần Phong thuận miệng nói, cũng không có phát giác cái gì không đúng. Như vậy phải không? Cầu Uyên Uyên theo Liệt Tiêu Tiêu nghe vậy, chẳng biết tại sao trong lòng đúng là thở phào nhẹ nhõm bình thường. Khâu Tuyết chính là hiếu kỳ đánh giá những người này, nàng xem không ra trong đó là lấy ai là chủ đạo, bất quá nếu khách sạn này là Lỗ Khắc Thấm, bồi thường tiền cũng là cho hắn, cho nên hắn tiềm thức đem Tần Phong bọn họ cũng làm thành là theo Lỗ Khắc Thấm tùy tùng. Vì vậy, hướng về phía Tần Phong mở miệng nói. Tần Phong, ngươi có thể không thể khuyên nhủ ngươi vị bằng hữu này theo chúng ta cùng nhau công thành. Tần Phong nhìn một cách mập mạp, trước bọn họ chính là quyết định không tham hợp bên trong, mặc dù hắn theo Khâu Tuyết có duyên gặp qua một lần thế nhưng quan hệ còn tới không tới thay đổi chủ ý một bước kia. Cái này chính hắn tùy ý, nếu như các ngươi có thể khuyên động mà nói, ta sẽ không can thiệp. Tần Phong lắc đầu một cái, sau đó liền không để ý bọn họ thẳng lên lầu. Nghe không? Phong ca không muốn, ta là đi theo hắn lăn lộn, các ngươi mau rời đi, nếu không ta không khách khí. Mập mạp trong tay máy móc mãnh thú trong nháy mắt phát ra gào thét uy thế, để cho chung quanh một ít tu sĩ không nhìn được thần tình ngưng trọng. Này vài không máy móc mãnh thú khí thế đều theo thực lực bọn hắn không sai biệt lắm, một khi đối chiến có thể chút nào không chiếm được chỗ tốt. Trung quy đồ chơi này không biết cảm giác đau, có thể tùy ý đánh, nhóm người mình nhưng là không được. Với hắn lăn lộn. Khâu Tuyết nghe vậy, trong lòng có chút giật mình, hắn không nghĩ đến Lỗ Khắc Thấm làm một tên cơ giới sư sẽ nói ra như vậy nói. Tần Phong hắn mặc dù không liền như vậy giải, thế nhưng lần trước gặp mặt cũng không có cảm giác được gì đó lạ thường địa phương, làm sao lại sẽ có một cái cơ giới sư đi theo đây. Còn có hai cái này nữ cũng là để cho nàng cảm nhận được một loại nguy hiểm ba động. Lần trước Tần Phong cũng bất quá là treo ở Long Hổ Sơn phía sau một tên tiểu bối. Khâu Tuyết đã nhìn ra chính mình chiêu không tới Lỗ Khắc Thấm đoàn người, chính là cũng bất quá nhiều dây dưa, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, thế nhưng cũng không thể tránh được. Âu Dương Lâm theo bọn hắn cùng rời đi trên đường, Âu Dương Lâm tiến lên phía trước nói. Khâu đạo hữu, cảm ơn ngươi cho ta xuất thủ. Không cần khách khí, đại gia bây giờ là một phe cánh người, ngươi hảo hảo sửa sang một chút trong tay người, ngày mai chúng ta liền chuẩn bị xuất phát công thành rồi. Khâu Tuyết lắc đầu nói. Âu Dương Lâm chính là mở miệng lần nữa. Khâu đạo hữu, ngươi coi như bách hoa các lần này chủ đạo người, mập mạp kia lại dám không vâng lời ngươi mà nói, thực sự quá phân, chúng ta liền thật như vậy bỏ qua cho bọn họ. Ta xem bọn họ nhất định là suy nghĩ chúng ta công thành sau đó, sửa mái nhà dột đi theo. Lưu Lan Hinh ở một bên nghe vậy, nhìn về phía Âu Dương Lâm con ngươi có chút chán ghét, đối với loại này không có tự biết mình người quả thực khiến người buồn nôn. Chính mình không đánh lại người ta, nhưng bây giờ là còn rực dây bọn họ đồng loạt ra tay đối phó Tần Phong bọn họ. Ngươi cho rằng ngươi là Lỗ Ban gia tộc người đối thủ. Lưu Lan Hinh thanh âm lạnh như băng nói. Là, nàng đã nhận ra Lỗ Khắc Thấm thân phận theo hắn máy móc mãnh thú bên trong, nàng xem thấy Lỗ Ban gia tộc dấu hiệu. Bình thường chỉ cần là Lỗ Ban gia tộc người. Phàm là bọn họ chế tạo pháp bảo phía trên cũng sẽ đánh lên gia tộc dấu hiệu. Ngài là nói cái kia mập mạp là Lỗ Ban gia tộc người. Âu Dương Lâm nghe vậy, nhất thời trong mắt nổi lên không tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn mặc dù không biết Lỗ Ban gia tộc người, thế nhưng không có nghĩa là hắn không biết Lỗ Ban gia tộc tồn tại. Này nhưng là một cách truyền thừa do dự gia tộc, thực lực một điểm không thể so với bách hoa các sai. Lưu tiền bối, ngài đang nói đùa đi, mập mạp kia làm sao có thể sẽ là Lỗ Ban gia tộc người đâu. Âu Dương Lâm thật không dám tin tưởng, ngượng ngùng nói. Chính mình vậy mà trêu chọc Lỗ Ban gia tộc người, điều này làm cho hắn làm sao không kinh khủng. Chỉ có thể hy vọng là Lưu Lan Hinh nhận lầm. Ngay cả Khâu Tuyết đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lưu Lan Hinh. Nàng giống vậy không nghĩ đến Lỗ Khắc Thấm sẽ là Lỗ Ban gia tộc người. Sẽ không sai, Hắn những mãnh thú kia máy móc phía trên dấu hiệu chính là Lỗ Ban gia tộc ký hiệu. Lưu Lan Hinh khẳng định nói. Nhất thời để cho Âu Dương Lâm nhất cá nhân kinh khủng ngốc tại chỗ. Trong đầu hắn điên cuồng chăn trở, nếu như Lỗ Khắc Thấm muốn trả thù hắn, vậy hắn há chẳng phải là nhất định đường sống cũng không có. Ngũ hành môn chẳng qua chỉ là một cái trung đẳng môn phái, trong môn tu sĩ mạnh nhất cũng mới thừa khí cảnh tột cùng, một khi Lỗ Khắc Thấm thật trả thù hắn, vậy hắn khẳng định liền cơ hội báo thù cũng không có. Không được, tuyệt đối không thể chờ hắn trả thù. Âu Dương Lâm trong lòng âm độc hung tàn nghĩ đến, nhưng là nào ngờ Lỗ Khắc Thấm căn bản tựu không có để hắn vào trong mắt. Dựa theo Lỗ Khắc Thấm mình nói tới nói chính là, hắn nhiều lắm buồn chán mới đem chuyện như vậy để ở trong lòng. Âu Dương Lâm trong lòng làm một cái quả quyết quyết định, hắn không có lại theo Khâu Tuyết bọn họ, mà là tìm một cái cứ trực tiếp rời đi. Coi hắn ra lại lúc xuất hiện, vị trí địa phương chính là tà phái một phương, hắn hẹn gặp là mình một cái tại tà phái trà trộn tình nhân cũ. Thời gian ở nơi này sẽ phải công thành trong thời gian trải qua tựa hồ phi thường chậm chạp, rất nhiều người đều là ôm trong lòng bất an nội tâm. Chỉ có đã tiến vào nhiều lần nhân tài biết rõ, mỗi lần công thành chỗ bỏ ra đều là sinh mạng đại giới. Tại thế tục giới thừa khí cảnh tu sĩ có lẽ đã tương đương với trí cao vô thượng tồn tại, thế nhưng ở trong này, nhưng là tùy thời đều có thể trở thành con chốt thí. Nhưng mà gần quản như vậy, nhưng là như cũ tồn tại vô số tu sĩ người trước gục ngã người sau tiến lên đi nơi này chỉ bởi vì bọn họ muốn không ngừng tăng lên chính mình. Dựa theo tu hành giới câu nói đầu tiên là thừa khí cảnh bất quá mới vừa chính thức bước vào cái vòng này, muốn đi xa, phía sau đường còn dài. Đi thế tục giới người, mặc dù không thiếu một ít thừa khí cảnh tồn tại tu sĩ, thế nhưng đều là bọn họ biết rõ mình thiên phú không đủ để tăng lên nữa. Nếu như có hy vọng, không có người sẽ không muốn đuổi theo cầu càng cao cấp hơn cảnh giới. Tần Phong đã theo Lỗ Khắc Thấm trong miệng biết được Thiên Khải Thành muốn thảo phạt thành trì chính là Bát Quái Thành trong tiểu thế giới Tây Phương một tòa chủ thành. Tòa này chủ thành được đặt tên là Chu Tà Thành. Làm ngày thứ hai đến, tất cả mọi người đều là chờ xuất phát. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 447. Trực tiếp động thủ. Chu Tà Thành đối với thường tiến vào tiểu thế giới người mà nói cũng không xa lạ, bởi vì đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên công phạt, trước cơ hồ mỗi lần tiến vào tiểu thế giới cũng sẽ đối với hắn công phạt. Vì vậy Chu Tà Thành thực lực tổng hợp giải rác bọn họ vẫn là vô cùng quen thuộc. Dựa theo Lỗ Khắc Thấm kể lể, Tần Phong trong đầu xây dựng hình ảnh cảm cùng nó nói Chu Tà Thành là một tòa thành trì, chẳng bằng nói là một tòa quận thành. Bởi vì bên trong cực kỳ lớn, chiếm diện tích rộng không thua gì một tòa thế tục giới thành thị, bốn phía có xây đá lớn tường rào, xuất khẩu rải rác đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, bọn họ muốn công hãm chính là này bốn cái phương vị. Dựa theo dĩ vãng, sở hữu công thành người cùng lúc đối với Chu Tà Thành bốn cái phương vị đả kích, chỉ có như vậy mới có thể đem Chu Tà trong thành quân đội phân chia điều khai, nếu không sở hữu người tụ tập chung một chỗ đem không có bất kỳ một điểm phần thắng. Những thứ này quân đội tất cả đều là thành cát tư hãn năm đó chinh chiến chết trận binh lính biến thành, chiến lực cực kỳ cường hãn cộng thêm tiểu thế giới gia trì, cơ hồ mỗi một binh lính cũng có thể đạt tới thừa khí cảnh sơ kỳ. Cho tới thống lính binh lính tướng sĩ thực lực chính là kinh khủng hơn, sợ rằng chỉ có Tần Phong loại này không phải bình thường người chiến lực mới có thể cùng hắn chiến đấu. Nhưng mà tình huống lần này theo dĩ vãng bất đồng, Lỗ Khắc Thấm suy đoán, lần này đem cùng dĩ vãng giống nhau thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vì bình thường vài tòa thành trì công hãm phương vị xấu người so với cái này lần còn nhiều hơn trên ba thành. Hiện giờ nhưng là ít đi nhiều người như vậy. Nhiều người dưới tình huống đều thất bại, huống chi hiện tại người còn thiếu. Làm tất cả mọi người đều đi ra Thiên Khải Thành sau, Tần Phong có thể rõ ràng nhìn thấy chính phái theo tà phái phân chia, mỗi người bọn họ phân chia hai cái đại bộ đội, tổng cộng 4 bộ điểm, dùng để phân biệt công hãm Chu Tà Thành tứ môn. Bởi vì sợ chính tà mới mâu thuẫn cho nên bọn họ đều không biết hợp tác. để tránh còn chưa bắt đầu công thành liền người mình trước đánh nhau, này sẽ là một hồi hỗn loạn không chịu nổi tình huống. Tử Nguyệt Môn một phương, Tần Phong nhìn, nhất thời đôi mắt ngưng một hồi, hắn vậy mà nhìn thấy một người quen cũ, Cơ Viên Kỳ. Là, vòng mới hỏa coi như thừa khí cảnh sơ kỳ chưa có tới nơi này, ngược lại là Cơ Viên Kỳ một cách thừa khí cảnh trung kỳ đến nơi này, điều này làm cho Tần Phong trong lòng có chút không đoán ra. Bất quá đối mặt Cơ Viên Kỳ, Tần Phong như cũ không dám khinh thường, nữ nhân này không thể theo lẽ thường suy tính. Hai người chiến đấu qua, Cơ Viên Kỳ cho hắn lớn vô cùng áp lực, nếu như bởi vì tiểu thế giới sẽ đem thừa khí cảnh trung kỳ áp chế ba thành chiến lực liền buông lỏng cảnh giác, sợ rằng cuối cùng chỉ có thể sẽ chết ở trong tay nàng. Bọn họ bởi vì không có gia nhập bất kỳ bên nào trận doanh, cho nên tạm thời không vội xuất phát. Chờ đến tất cả mọi người đều sau khi rời đi, Lỗ Khắc Thấm rồi mới hướng Tần Phong hỏi. Phong ca, chúng ta đi vậy một mặt. Lỗ Khắc Thấm mặc dù không biết Tần Phong bọn họ tiến vào tiểu thế giới mục tiêu, nhưng là lại biết rõ bọn họ không thể nào biết tại tầng thứ hai khu vực lưu lại quá lâu, vì vậy nhất định sẽ tiến vào khu vực nòng cốt. Nếu không cửu đại gia tộc đều người đến, liền chỉ là vì tầng thứ nhất tầng thứ hai khu vực đồ vật. Chỉ cần hơi có chút suy nghĩ người đều biết không có khả năng cửu đại gia tộc như vậy địa phương sẽ thiếu những thứ này sao? Mặt Tây đi. Tần Phong vẫn nói. Mặt Tây. Lỗ Khắc Thấm nghe vậy trên mặt hơi kinh ngạc, không biết Tần Phong vì sao lại chọn phương vị này. Phong ca, ngươi là tính ra Tây phương tương đối yếu kém. Không có trong nơi này tính ra. Tần Phong lắc đầu một cái. Chỉ là Tây phương tương đối gần, ta lười đi dư thừa đường. Lỗ Khắc Thấm. Nghe Tần Phong này chọn Tây phương lý do, Lỗ Khắc Thấm chỉ cảm thấy không còn gì để nói, còn có thể như vậy. Một bên Liệt Tiêu Tiêu theo Cầu Quyên Quyên nghe vậy, tất cả đều là không nhịn được che miệng cười khẽ, người này làm quyết định thật đúng là tùy ý. Bất quá các nàng cũng tùy ý, Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng đối với các nàng tới nói đều giống nhau, dù sao đều là đường phải đi qua, đi kia cái cũng không đáng kể. Chỉ có Liệt Tiểu Ninh ở một bên chân mày nhíu chặt, bọn họ vậy mà bất chi bất giác tự lấy Tần Phong là chủ, thân là cửu đại gia tộc nhân, mặc dù không có đi tranh đoạt quyền lực tâm, thế nhưng này thân kiêu ngạo vẫn có, hiện tại chẳng biết tại sao phải nghe theo một người khác an bài, nói không có khó chịu là không có khả năng. Nhưng là khi hắn nhìn về phía Liệt Tiêu Tiêu thời điểm trong lòng cũng là chỉ có thể đem phần này khó chịu chôn giấu ở trong lòng, hiển nhiên hắn can thiệp không là cái gì. Chu Tà Thành Tây mặt xuất khẩu, Tần Phong dẫn đoàn người hướng về phía nơi này đi tới, khi bọn hắn sau khi đến bất ngờ phát hiện xuất hiện ở nơi này thảo phạt người chính là tà phái một phương, số người tại chừng 1000. Mỗi người đều là thừa khí cảnh sơ kỳ, tụ tập trung một chỗ ba đồng uy thế không thể bảo là không lớn, trên bầu trời đều bị những thứ kia âm khí ép u ám một mảnh. Lỗ Khắc Thấm ở một bên nói. Phong ca, chúng ta là chờ ở một bên sao? Chờ bọn hắn đánh trước rồi sẽ xuất thủ. Tần Phong nghe vậy nhưng là lắc đầu một cái. Như vậy quá chậm. Dựa theo chúng ta đi vào thời gian thống kê bên ngoài bây giờ hẳn là qua 3 ngày đi. Hôm nay là ngày thứ tư, đã qua một nửa thời gian, chúng ta muốn đi vào khu vực nòng cốt liền không kéo nổi, chủ động ra tay đi. Vừa nói, hắn đã là hướng về phía Chu Tà Thành Tây mặt cửa vào đi tới, sau lưng Liệt Tiêu Tiêu theo Cầu Quyên Quyên đều là không có ý kiến, cho dù là Liệt Tiểu Ninh đều không cách nào phản bác gì đó, bọn họ nhưng là không có nhiều thời gian như vậy. Lần này tiến vào tiểu thế giới, bọn họ là vì tìm kiếm Kiều Gia Thần Đỉnh, nếu như bởi vì ở bên ngoài trễ nai thời gian quá nhiều thật sự có chút cái mất nhiều hơn cái được. Chủ động tấn công. Lỗ Khắc Thấm nghe mắt choáng váng, hắn nhìn một chút chính mình đoàn người này, 10 ngón tay đều đếm đi qua, liền một chút như vậy người, dựa vào cái gì? Nhưng là hắn còn đến không kịp biểu đạt ý kiến Tần Phong bọn họ nhưng là đã đi rồi ra ngoài để cho Lỗ Khắc Thấm không thể không theo ở phía sau. Rất nhanh tà phái một phương chính là nhìn thấy Tần Phong đám người bọn họ. Từ Vũ Nguyệt Môn khống chế 1000 người này thiên phu trưởng nhất thời hướng về phía bốn phía dò hỏi. Khốn kiếp, những thứ kia là người nào? Không có ta mệnh lệnh ai cho các ngươi tự tiện hành động. không biết biết đánh loạn ta kế hoạch sao? Mấy cái bách phu trưởng định nhãn nhìn, nhất thời đều là lắc đầu một cái, hiển nhiên bọn họ cũng không nhận ra Tần Phong đoàn người, đều không phải là trong tay bọn họ người. Viên Bá Thiên đạo bạn bè, những người này cũng không phải chúng ta một phương. Trong đó một cái nữ tính bách phu trưởng đạo. Bọn họ không có gia nhập bất kỳ bên nào trận doanh, nghe nói còn theo bách hoa các náo loạn mâu thuẫn. Viên Bá Thiên không nhịn được nhíu mày, theo bách hoa các náo loạn mâu thuẫn, sau đó không có gia nhập bất kỳ bên nào trận doanh. Cái này thì có chút ý tứ. Từ Kiều thấy Viên Bá Thiên không nói lời nào, nhất thời lại vừa là mở miệng nói. Viên Bá Thiên đạo bạn bè, những người này như vậy xuất hiện, chúng ta là không phải yêu cầu trực tiếp lau đi bọn họ, tránh cho đánh loạn kế hoạch chúng ta. Vừa nói, trong mắt nàng dâng lên một tia lãnh sắc, hắn ánh mắt nhìn về phía chính là trong mấy người Tần Phong. Tần Phong đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý, thân hình ngẩn ra quay đầu nhìn, bất quá rất nhanh hắn liền lại thu hồi ánh mắt. Trong tà phái có người muốn giết ta. Tần Phong thầm nghĩ đến điều này làm cho hắn có chút không hiểu rõ nổi, cơ viên kỳ cũng không ở nơi này, chẳng lẽ hắn còn đắc tội rồi những người khác. Tần Phong không biết, bất quá cũng sẽ không để ý, người ở đây thực lực muốn uy hiếp được hắn thật rất ít, cơ viên kỳ tính một cái, thế nhưng nghĩ đến cũng sẽ không lúc này động thủ. Không cần. Nghe Từ Kiều lời nói, Viên Bá Thiên bác bỏ đạo. Trước hết xem bọn họ muốn làm cái gì. Viên Bá Thiên làm một thiên phu trưởng, hơn nữa còn là Vũ Nguyệt Môn một tên thống lĩnh, hắn chỉ số thông minh cũng không có thấp như vậy. Tần Phong đám người bọn họ nếu dám một mình đối mặt Chu Tà Thành Tây mặt cửa vào, chẳng lẽ sẽ là chịu chết? Cái này không thể nào. Nhưng là... Từ Kiều còn muốn nói gì, thế nhưng Viên Bá Thiên nhưng là trực tiếp ngắt lời nói. Không có gì nhưng là, không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho tự mình xuất thủ, nếu không đừng trách ta thứ nhất làm thịt các ngươi. Hắn âm độc hung tàn nhìn một cái người sau lưng, tại trong tà phái không có tình cảm nói một chút, đặc biệt là bọn họ loại này thuộc về môn phái khác nhau người, quả đấm lớn chính là chân lý. Muốn cùng ta nói phải trái, vậy ngươi phải trước thực lực mạnh hơn ta mới được. Viên Bá Thiên sau lưng hơn 1000 người mặc dù không có trả lời, thế nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong nhưng là có khả năng nhìn ra bọn họ nghe được. Tần Phong một phương, Lỗ Khắc Thấm giờ phút này trong lòng hoảng không được, thậm chí muốn bỏ gánh chạy trốn. Hắn mặc dù cuồng, cũng có thực lực, thế nhưng còn không có cuồng vọng đến vài người khiêu chiến một tòa chủ thành cửa vào đóng quân. Ầm vang! Ngay tại Tần Phong bọn họ mới vừa đột nhập Chu Tà Thành Tây mặt cửa vào 100 mét phạm vi lúc, một cán màu đen trường mâu chợt chảy ra tới thẳng mới vừa cắm ở bọn họ bên chân. Bên ngoài người tu hành cấm chỉ vào bên trong, nếu không chết. Một đạo rắn chắc thanh âm trên không trung nổ vang, Tần Phong bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cả người phi chiến giáp bóng người màu đen xuất hiện ở trên thành tường, bởi vì bọn họ đều đã chết. Cho nên đã không phân rõ bọn họ thân phận, cũng không thấy rõ bọn họ dung mạo, bọn hắn bây giờ hình thái có thể nói theo âm dược sai không nhiều, chỉ là thực lực so với âm dược cường hãn rất nhiều. Mập mạp, ngươi là nơi này người quen, tiếp theo làm gì? Là trực tiếp đánh vào sao? Tần Phong nhìn về phía bên cạnh Lỗ Khắc Thấm hỏi. Lỗ Khắc Thấm? Tình hình chung đúng là khiêu khích, sau đó chờ bọn họ ra khỏi thành cùng nhau đoàn chiến. Lỗ Khắc Thấm nói, phiền toái như vậy sao? Tần Phong nghe vậy giữa chân mày cau lại một hồi. Có hay không trực tiếp tự đánh lên? Lỗ Khắc Thấm trên mặt bất đắc dĩ, đây là thật mới vừa a, trong lòng của hắn thở dài một cái. Hắn mới vừa không phải nói không thể bước vào cái phạm vi này sao? Chỉ cần chúng ta tiến vào cái phạm vi này liền trực tiếp đánh. Tần Phong khóe miệng hơi lộ ra một tia độ cong. Vậy còn chờ gì? Trực tiếp đánh đi. Vừa nói, hắn đã là trực tiếp bước vào 100 mét phạm vi bên trong, Liệt Tiêu Tiêu theo Cầu Quyên Quyên đều là tiến vào bên trong, Liệt Tiểu Ninh bọn họ canh giữ ở Liệt Tiêu Tiêu một bên. Trong phút chốc trên thành trì vô số hắc mâu chảy ra mà ra, giống như một trận rầm rạp chẳng chịp hạt mưa bình thường lại căn căn phía trên sát khí nghiêm nghị hướng về phía Tần Phong bọn họ đả kích mà tới. Phía sau, Viên Bá Thiên bọn họ nhìn đến nhất thời ngẩn ra mắt. Này, cái này thì trực tiếp đánh rồi hả? Hắn vốn tưởng rằng Tần Phong bọn họ là có chiến đấu gì đó, trước câu dẫn một làn sóng, sau đó đào hố, đem những thứ này thủ thành tướng sĩ tất cả đều chôn giết. Nhưng bây giờ là trực tiếp động thủ, chỉ có 10 người không tới, đối với một thành trì người động thủ, bọn họ là có nhiều vô tri, nhiều cuồng vọng. Phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 448. Cùng kỳ chiến trận. Hay hoặc là nói bọn họ đối với thực lực mình tràn đầy tự tin. Ta phái một phương nghị luận sôi nổi, nhưng là không có một người cho là bọn họ là tràn đầy tự tin. Mọi người đều là thừa khí cảnh sơ kỳ, coi như các ngươi mạnh hơn nữa, chẳng lẽ có thể mạnh hơn một thành trì binh lính. Bọn họ là quả quyết sẽ không tin tưởng. Ha ha, chính phái người thật đúng là cuồng vọng, liền mấy người như vậy liền vọng tưởng công thành, ta xem bọn họ là tìm chết còn tạm được. Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng người ta có đại sát chiêu đây. Phúc, ha ha, ta không biên được rồi. Hừ, nếu bọn họ tìm chết thì trách không được chúng ta không ra tay rồi. Tần Phong bọn họ không biết sau lưng những người đó thấy thế nào, nhóm người mình coi như biết sẽ không để ở trong mắt. Đối mặt này đầy trời màu đen trường mâu, chỉ thấy trước người hắn sáng lên một mảnh to lớn trận pháp ánh sáng. Những thứ kia trường mâu tất cả đều bị trận pháp hấp thu biến mất. Sau một khắc, khiến người không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện tại Chu Tà Thành phía trên, một mảnh quang hoa thoáng hiện. Những thứ kia màu đen trường mâu đúng là đều bị bắn ngược rồi trở về. Xuy xuy xuy, ác liệt trường mâu bắn vào những binh lính kia trong thân thể, nhất thời tất cả đều hóa thành một trận hắc khí tiêu tan. Này, đây là cái gì thủ đoạn? Ta phái một phương thấy vậy, đều là trên mặt hiện lên không tưởng tượng nổi thần sắc, coi như là trận pháp, bọn họ cũng chưa từng nghe qua còn có thể như vậy dùng, hơn nữa mới vừa Tần Phong nhưng là không có dùng bất kỳ vật gì bày trận. Rống. Nhưng mà, để cho bọn họ rung động vẫn còn phía sau, mấy người theo Tần Phong xuất thủ, bọn họ cũng là lục tục thi triển thủ đoạn. Lỗ Khắc Thấm trong tay ném ra vài không máy móc mãnh thú, trong phút chốc to lớn thân hình đứng sừng sững ở trên chiến trường, trong miệng phát ra chấn thiên gầm thép, khí thế không kém chút nào một chi quân đội. Đón lấy, liệt tiêu tiêu bọn họ phía kia, băng xương ngưng kết, trên đất bốn chu tuyết hoa trôi rơi. Dù là không có thân ở trong đó cũng có thể tưởng tượng trong đó kinh khủng khí lạnh thật lợi hại. Mà cầu quyên quyên chính là càng là khoa trương, trên mặt đất từng đảo cầu kết trông gai dưới đất chui lên, toàn bộ địa hình đều bị thay đổi, mặt đất vô hạn nâng cao trực tiếp lên tới thành trì tiếp cận trình độ. Vẹn vẹn vài người, liền hoàn thành bọn họ ngàn người đều khó có thể tưởng tượng trình độ, bất quá bọn hắn vẫn không có xuất thủ, bởi vì bọn họ biết rõ, trường mâu đả kích chẳng qua chỉ là thành trì binh lính cơ sở thủ đoạn mà thôi, chân chính lợi hại vẫn còn phía sau. Xưa nay liền có tông phái không theo hoàng tộc đối nghịch, cũng không phải là bọn họ không nghĩ, mà là không chọc nổi, một đội quân thảo phạt chỗ đáng sợ, đó là chân chính có thể nghiền ép thành cát tư hãn, những thứ này quân đội chính là có năng lực này. Quả nhiên, làm trong thành trì binh lính nhìn thấy Tần Phong bọn họ nhanh như vậy liền muốn đánh vào trong thành trì, bọn họ thi hành lực cực nhanh sửa sang lại một nhánh đội ngũ hướng về phía Tần Phong bọn họ rất gần. Trên bầu trời, theo chi này phân đội ngưng tụ quanh người hắn, một cái cùng kỳ hư ảnh tàn phá gầm thét. Cùng kỳ chiến trận, này chính là năm đó Khâu Sử Cơ là thành cát tư hãn quân đội chế định, cùng kỳ là thượng cổ hung thú thảo phạt vô địch, chiến lực so với nổi danh nhất tứ đại thần thú đều không hề yếu. Bất quá trong nháy mắt bọn họ liền đi tới Tần Phong trước người bọn họ. Phong ca, đây là cùng kỳ chiến trận, uy lực lớn vô cùng, ngưng tụ những binh lính này sở hữu thực lực cộng thêm tiểu thế giới đối với bọn họ lực lượng gia trì, thực lực tương đương ở thừa khí cảnh trung kỳ, cực kỳ khó có thể đối phó. Lỗ Khắc Thấm trên mặt có chút ít ngưng trọng nói. Này cùng kỳ chiến trận trước hắn liền đánh qua, dựa theo số người chất đống, thực lực chỉ có thể cường hãn hơn, mạnh nhất quyết chiến, hắn đã từng nhìn thấy qua thừa khí cảnh hậu kỳ thực lực. Đưa bọn họ những thứ này từ bên ngoài đến tu sĩ cơ hồ càn quét. Này cũng là bọn hắn công thành trước trước phải tiêu hao, là chính là không cho bọn họ đủ số người ngưng tụ cùng kỳ chiến trận. Chi quân đội này giao cho ta, các ngươi tiếp tục đi tới. Cầu Quyên Quyên lúc này nói, trong tay đã là ngưng tụ ấm pháp hướng về phía chi quân đội này đánh. Tần Phong bọn họ không có bí mật, loại thời điểm này không phải khiêm nhượng thời điểm, đã có người đứng dậy, bọn họ liền quả quyết lựa chọn tin tưởng. Tiếu tiếu. Chỉ nghe hư không truyền ra một tiếng kêu to, một cái rực rỡ tươi đẹp phượng hoàng bất ngờ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kinh khủng phượng hoàng thần hỏa từ trên trời hạ xuống kia trong chiến trận cùng kỳ vội vàng phát ra gầm thét phản kích, chỉ thấy cùng kỳ cách đuôi đảo qua, một cơn bão táp đem những ngọn lửa kia tất cả đều quét ra, đồng thời trong miệng nó một chùm sáng bó hướng về phía không trung phượng hoàng phun tới. Ầm vang. Phượng hoàng tốc độ cực nhanh, chùm ánh sáng trên không trung bắn về phía mặt khác một chỗ, nhất thời hư không chấn động, cho nên ngay cả không gian đều xuất hiện vặn vẹo hình ảnh. Ta phái một phương nhìn kinh hồn bạt vía, công kích này được mạnh bao nhiêu tài năng đạt đến một bước này. Nhưng mà, cầu Quyên Quyên thủ đoạn xa không chỉ này một loại, trên mặt đất, trông gai cây mây từng cây một dâng lên trực tiếp hướng về phía cả nhánh quân đội bao vây lại, bất ngờ gian quân đội phảng phất bị kẹt vào một cái trong lồng giam. Rống! Nhưng là quân đội phản ứng cũng không chậm chút nào, nhà tù xuất hiện trong nháy mắt, liền bị cùng kỳ hư ảnh chấn vỡ. Một sát na này nhàn dối. Không trung phượng hoàng lần nữa phát ra đà kích. Một đạo ác liệt phượng hoàng hỏa tuyến đem này cùng kỳ hư ảnh đốt sống dần liên tục. Ta phái người rối rít trong miệng nuốt nước miếng, quá mạnh mẽ, thật quá mạnh mẽ. Nếu là bọn họ đối mặt này cùng kỳ chiến trận, tuy nhiên không đến nỗi bị bại, thế nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu, sợ rằng chỉ có thể bị đánh phần. Này còn là bọn hắn hơn 1.000 người đồng loạt ra tay, nhưng trước mắt cầu Quyên Quyên nhưng là bằng vào một người theo này cùng kỳ chiến trận đánh có tới có lui, thậm chí còn mơ hồ áp chế hắn. Này rốt cuộc là người nào? Từ Kiều thấy vậy, trong lòng cũng là một mảnh rung động, nàng thầm nghĩ nói, Âu Dương Lâm tên khốn kia đến cùng trêu chọc người nào? Gần chỉ một người liền khủng bố như vậy, chính mình còn thế nào ra tay giúp hắn báo thù? Là, Từ Kiều chính là ngày hôm qua Âu Dương Lâm tại tà phái chạm mặt tình nhân cũ, hắn thỉnh cầu Từ Kiều trợ giúp tự mình ra tay đánh chết Lỗ Khắc Thấm. Từ Kiều làm lúc không có chút gì do dự đáp ứng, nhưng là bây giờ nhưng hối hận cũng còn khá mới vừa không có tự tiện xuất thủ, nếu không sợ rằng nàng sẽ bị ở lại chỗ này. Tần Phong bọn họ một đường đi phía trước, trong thành trì binh lính so với bọn họ muốn nhiều. Bọn họ bất quá mới đi mấy bước. Liền lại đụng phải chướng ngại vật, trong đó nhìn liền thủ nơi này tướng lãnh tất cả đi ra. Trước mắt ngăn trở bọn họ có chừng 1.000 binh lính trái phải, kia tướng lãnh nhìn thấy Tần Phong mấy người bọn họ phân chia thành 3 bộ phận, nhất thời đem 1.000 người này phân làm 3 đợt. Trong đó một nhánh 200, một nhánh 300, còn có một nhánh 500. Rống, rống, rống. Quân đội phân chia mở sau, 3 tiếng giống giận gầm thét, bất ngờ lại vừa là cùng kỳ chiến trận, 200 người chi kia chiến trận, thực lực 3 đồng tồn tại thừa khí cảnh trung kỳ sơ cấp thực lực, 300 người chiến trận chính là thừa khí cảnh trung kỳ đỉnh phong, cho tới 500 người chiến trận chính là thừa khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thực lực kinh khủng làm người ta âm thầm chắt lưới. Tần Phong nhìn về phía Liệt Tiêu Tiêu bọn họ, sau đó vừa liếc nhìn Lỗ Khắc Thấm. Mập mạp, chi kia 200 người chiến trận ngươi có thể ngăn chặn sao? Không cần ngươi giải quyết, ngăn chặn là được. Lỗ Khắc Thấm sắc mặt thập phần ngưng trọng, hắn là biết rõ loại này cùng kỳ chiến trận kinh khủng, bất quá khi hắn nhìn một cái sau lưng vẫn còn chiến đấu cầu Quyên Quyên, trên mặt gật đầu một cái nói. Không thành vấn đề, ta có thể ngăn chặn. Một nữ nhân đều không sợ hãi, hắn thân là một người nam nhân há có thể lùi bước. Đây không khỏi cũng quá mất mặt. Hơn nữa hắn nếu tuyệt định theo Tần Phong bọn họ giao hảo kia loại thời điểm này thì càng thêm sẽ không lùi bước. Tần Phong nhìn thấy mập mạp không thành vấn đề, sau đó lại vừa là nhìn về phía Liệt Tiêu Tiêu bọn họ nói. Như vậy chi 300 người chiến trận liền giao cho các ngươi. Một mình ngươi đối mặt một nhánh 500 người chiến trận được không? Liệt Tiêu Tiêu còn chưa lên tiếng. Liệt Tiểu Ninh nhưng là dẫn đầu mở miệng trước đạo. Đó cũng không phải hắn nhằm vào Tần Phong, mà là sự kiện lần này vô cùng trọng yếu, nếu như bởi vì Tần Phong chống đỡ mặt mũi mà đưa đến thất bại, hơi bị quá mức ở cuồng vọng một điểm. Nam nhân không thể nói chính mình không được. Tần Phong khóe miệng dâng lên một tia độ cong nói. Này 500 người cùng kỳ chiến trận mặc dù cường hãn thế nhưng bọn họ còn không có thành Cát Tư Hãn hóa thành Hạn Bạt kinh khủng. Vì vậy hắn phải đối mặt sẽ không chút nào có vấn đề. Huống chi trong tay hắn hiện tại nhưng là có lấy ba cái long, ngự long thuật vừa ra, hắn cơ hồ không có bất kỳ áp lực. Đương nhiên, không tới nguy cơ tình huống Tần Phong thì sẽ không vận dụng ba cái long, chung quy đây là hắn hiện giờ mạnh nhất lá bài tẩy. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Liệt Tiêu Tiêu nhìn Tần Phong nói, bọn họ mặc dù nhiều người, thế nhưng phải đối mặt chi kia 500 người quân đội sợ là sẽ phải phi thường cố hết sức, cho nên Liệt Tiêu Tiêu lựa chọn tin tưởng Tần Phong. Bên ngoài, làm tà phái người nhìn thấy Tây Phương cửa vào này sở hữu thủ thành quân đội đều xuất hiện, nhất thời trên mặt tràn ngập sợ hãi. Trong sân, bốn con cùng kỳ hư ảnh gầm thét, kinh khủng kia uy thế căn bản là khó mà ngăn trở. Trong đó một cái bách phu trưởng hướng về phía Viên Bá Thiên nói. Viên Bá Thiên đạo bạn bè, chúng ta lúc này có phải hay không muốn ra tay? Mấy người bọn hắn đã kềm chế sở hữu người, lúc này chúng ta thêm vào chiến trường, nhất định có thể chậm lại bọn họ không ít áp lực. Ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Chúng ta lúc này xuất thủ theo tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Từ Kiểu nghe vậy nhưng là châm chọc lên. Chính bọn hắn cuồng vọng trêu chọc những thứ này thủ thành binh lính, dựa vào cái gì để cho chúng ta phụng bồi mất mạng. Viên Bá Thiên chân mày thật chặt xúc chung một chỗ, hắn cũng do dự muốn không nên ra tay, không biết tại sao kiến thức Tần Phong thực lực bọn hắn sau đó, hắn luôn cảm giác lần công thành này tựa hồ sẽ phi thường thành công. Thế nhưng lý trí lại nói cho hắn biết cái này căn bản không khả năng, chi kia 500 người quân đội thả ra cùng kỳ chiến trận uy lực cho dù là bọn họ toàn bộ lên cũng không thể là đối thủ, Tần Phong bọn họ cũng bất quá là thừa khí cảnh sơ kỳ mà thôi, dựa vào cái gì là có thể đánh tới đối phương. Nhìn thêm chút nữa đi. Viên Bá Thiên do dự thật lâu mới mở miệng nói, thật sự không phải hắn không muốn xuất thủ mà là tình huống không biết. Hắn không muốn đi chịu chết. Trong sân tình hình chiến đấu chạm một cách liền bùng nổ. Trong đó lỗ khắc thấm trong tay máy móc mãnh thú không muốn sống ra bên ngoài ném. Thậm chí hắn đều lấy ra chính mình mạnh nhất một cổ máy móc mãnh thú. Đây là hắn trước cho tới bây giờ không có dùng qua. Dù là đối mặt thành Cát Tư Hãn tập kích hắn cũng không có dùng. Chỉ nghe hư không một tiếng chấn động gầm thét. Lỗ khắc thấm này mạnh nhất một tôn máy móc mãnh thú rõ ràng là một tôn côn bằng to lớn cánh trên không trung bay lượn kia tràn đầy lệ khí ba động dường như thật là một tôn dị thú côn bằng. Lỗ khắc thấm đứng ở côn bằng trên đầu trong tay không ngừng ngưng kết ấm pháp, chủ động đối với này 200 người quân đội lao xuống mà đi. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 449. Xuất thủ. 200 binh lính ngưng tụ cùng kỳ đối mặt lỗ khắc thấm côn bằng trong miệng phát ra hét giận dữ liên tục, từng đạo hủy diệt chùm ánh sáng từ trong miệng phun ra để cho lỗ khắc thấm căn bản khó mà đả kích đi ra, bất quá tốt tại tốc độ của hắn khá nhanh cùng kỳ cũng không thể đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Kinh khủng đả kích từ lỗ khắc thấm bên người bay qua, hắn chỉ cảm thấy tim đập dồn lên lợi hại, như vậy chiến đấu hắn còn cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua, cái này còn là lần đầu tiên trải qua như vậy sinh tử vật lộn. Bất quá tại tâm tình khẩn trương bên trong, lại vừa là thêm mấy phần kích thích cảm, hắn phát hiện tặc hăng hái. Lỗ khắc thấm ánh mắt rảnh rỗi nhìn một cái Tần Phong bọn họ bên kia, nhất thời đôi mắt trợn tròn, trong lòng hô to không chọc nổi, bọn họ bên kia đả kích quả thực không phải là người có thể chịu đựng. Nếu như đổi hắn đi qua, sợ là gánh vác không được một lần liền muốn ở ra rắm. Hít sâu một hơi, lỗ khắc thấm hết sức chăm chú bắt đầu ứng đối trước mắt đả kích, như là đã quyết định bước lên chiếc thuyền này rồi, đó cũng không có lại xuống thuyền khả năng, sự tình làm một nửa, dù là ai đều không cam tâm cứ như vậy buông tha. Côn bằng cánh chim cuồng phiến, liên tục mấy chục lộn, Lỗ khắc thấm rốt cuộc đã tới mình có thể phạm vi công kích, chỉ thấy côn bằng trong miệng phát ra sắc bén kêu to, từng vòng sóng âm tạo thành gợn sóng hướng về phía hạ không cùng kỳ kích động mà đi. Ở nơi này sóng âm ở trong côn bằng tốc độ bị hạn chế rồi, đồng thời hắn thả ra thủ đoạn tốc độ cũng bị hạn chế. Lỗ khắc thấm không có bỏ lỡ này tia cơ hội, trong tay hắn ấm pháp thố kết, côn bằng cánh chim bên trong từng đạo ác liệt linh vũ hướng về phía cùng kỳ bắn nhanh mà đi. Ầm vang, ầm vang, làm những thứ kia linh vũ tiếp xúc được cùng kỳ hư tượng trong phút chốc bộc phát ra nổ tung tiếng nổ, hãy cùng bị một hàng lựu đạn bỏ túi đánh chúng bình thường, thế nhưng uy lực này có thể so với lựu đạn bỏ túi lớn hơn. Một vòng oanh tạc sau đó, bụi mù tan mất, lỗ khắc thấm nhìn lại đi nhưng là mắt choáng váng. Hắn bà nội, lỗ khắc thấm không nhịn được trong lòng tức miệng mắng to, vật này kháng đánh năng lực cũng quá mạnh hơi có chút chứ. Hắn những thứ này linh vũ cũng đều không phải hàng thông thường, bây giờ lại một điểm tổn thương không có cho này cùng kỳ tạo thành, thật sự để cho lỗ khắc thấm có chút khó mà tiếp nhận. Phải biết, hắn những thứ này linh vũ đều là dùng một ít áp xúc tài liệu chế tạo. Uy lực to lớn đủ để khai sơn nứt đá, nhưng bây giờ là theo cho người khác củ lép giống nhau. Ngươi có thể kháng đúng không? Ta cũng không tin ngươi kháng trụ toàn bộ. Lỗ khắc thấm trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, nếu muốn đánh, vậy thì đánh oanh oanh liệt liệt. Chỉ thấy trong tay hắn một cuốn sách ném về không trung, trong nháy mắt, mảng lớn nổ mạnh loại pháp khí pháp bảo từ đó ném ra đều là hướng về phía dưới người cùng kỳ rơi xuống phía dưới. Mặt khác hai phe chiến cuộc, Tần Phong đã là đem tham viêm ác ma theo dự vương kêu gọi ra, tại không dùng tới ngự long thuật dưới tình huống. Hắn muốn tùy tiện bắt lại đối phương có chút ít không có khả năng, cần phải có người tiến hành kiềm chế, hắn mới có thể có cơ hội thi triển thủ đoạn. Thế nhưng tại dưới tình huống như vậy, cho dù là tham viêm ác ma theo dự vương đều lộ ra cực kỳ chật vật, chung quy bọn họ đối mặt là 500 người ngưng tụ cùng kỳ chiến trận, này cùng kỳ sự mạnh mẽ đạt tới thừa khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Xem xét lại Liệt Tiêu Tiêu một bên là thoải mái nhất. Bởi vì số người quan hệ cộng thêm thực lực vốn là cường đại, đối mặt chi kia 300 người binh lính ngưng tụ cùng kỳ, bọn họ đánh thành thạo, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng làm ra phản kích, để cho kia cùng kỳ không có biện pháp nào. Này, này vậy mà đứng vững. Ta phái những người đó nhìn thấy Tần Phong bọn họ 10 người không tới vậy mà thật đứng vững, này Tây Môn sở hữu thủ thành binh lính đả kích, trên mặt hiện đầy vẻ khó tin. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Đây cũng quá mạnh một điểm chứ. Đặc biệt là người nam nhân kia, vậy mà một cách đứng vững 500 binh lính ngưng tụ cùng kỳ, đây chính là tương đương với thừa khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong chiến lực. Trước đề nghị xuất thủ, Bách Phu trưởng lần nữa nhìn về phía Viên Bá Thiên Đạo. Viên Bá Thiên Đạo bạn bè, nếu bọn họ đứng vững, chúng ta là không phải có thể chính thức xuất thủ. Nói không chừng chúng ta lần này thật có thể công phá này Chu Tà Thành. Chuyện này, Viên Bá Thiên trên mặt như cũ có chút do dự, công phá Chu Tà Thành dĩ nhiên là một cái công lớn, hơn nữa còn có thể cướp đoạt đồ bên trong, thế nhưng hắn lại không thể không cân nhắc một điểm, một khi bọn họ công phá, những thứ này bọn họ tranh qua Tần Phong đám người bọn họ sao? Đây chính là đủ để đối kháng một nhánh thủ thành quân đội người, bọn họ 1000 người này coi như cùng tiến lên có phải hay không cũng không đủ nhìn. Xuất thủ gì đó? Cái này chúng ta liền bởi vậy cho nên nhìn. Từ Kiều sắc mặt che lấp nói. Đừng quên bọn họ là chính phái một phương, chúng ta trợ giúp bọn hắn xuất thủ có thể có ít lời gì. Coi như thật đánh hạ Chu Tà Thành, chỉ sợ cũng tranh không qua hắn môn. Còn ngươi nữa đừng quên, này Tây Môn thống lĩnh còn không có xuất thủ, ngươi cho là chúng ta có thể đánh thắng hắn sao? Này Bách Phu trưởng nghe vậy, nhất thời không nói ra lời. Hắn ánh mắt nhìn về phía trên tường thành cái kia thống lĩnh, xác thực như thế, người này bọn họ chưa bao giờ xem qua xuất thủ, có thể coi như thủ thành thống lĩnh sợ rằng thực lực một điểm không yếu. Từ Kiều nói không sai, chúng ta lại hãy chờ xem, chờ bọn hắn đánh không sai biệt lắm sẽ xuất thủ cũng không muộn. Viên Bá Thiên gật gật đầu, nhìn về phía Từ Kiều ánh mắt tràn đầy chớ để ý vị. Liên tiếp mấy lần Từ Kiều đề nghị đều là nhằm vào Tần Phong đoàn người, phải nói bên trong không có mờ ám hắn đánh chết đều sẽ không tin tưởng, nhưng là bây giờ Từ Kiều làm rất phù hợp hắn bản ý. cho nên hắn không ngại ủng hộ một chút. Chiến trường ở ngoài một mảnh yên tĩnh, trong chiến trường nhưng dường như ngày tận thế bình thường, sơn băng địa liệt, những thứ kia trên tường thành hiện đầy từng cái kẽ hở. Tốt tại là thành trì này có tiểu thế giới này thế giới lực gia trì, chẳng mấy chốc sẽ tu bổ, vì vậy tình hình chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến trong thành trì. Lỗ Khắc thấm giao đấu hơn vòng sau đó, trên mặt mồ hôi tí tách đi xuống, như vậy chiến đấu kích thích là kích thích, nhưng là tiêu hao cũng lớn, hắn niệm lực dùng không dưới một nửa, đồng thời thể lực cũng tiêu hao rất lớn. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại chỉ muốn nằm ở trên giường thổi máy điều hòa không khí, sau đó ăn dưa hấu hưởng thụ. Nai Nai, mập ra liều mạng với các ngươi. Lỗ Khắc thấm biết rõ mình kiên trì không được bao lâu, một khi niệm lực kéo xong, hắn sợ là sẽ phải trở thành nơi này điểm đột phá, cứ như vậy Tần Phong bọn họ có thể gặp phiền toái. Chuyện như vậy Lỗ Khắc thấm không muốn phát sinh, hắn đối mặt nhưng là yếu nhất một phương, đây nếu là còn thua thật sự quá mất mặt. Sờ một cái chính mình côn bằng, Lỗ Khắc thấm trên mặt có chút ít không thôi. Hắn hình như có thể để cho máy móc tự bảo tài năng đánh ra làm thương tổn. Đến đây đi. Lỗ Khắc thấm trong lòng cắn răng la lên, sau đó đem trên người sở hữu máy móc mãnh thú đều ném ra ngoài. Những thứ này máy móc mãnh thú mặc dù chiến lực chưa ra hình dáng gì, thế nhưng có thể kiềm chế một hồi là một hồi. Lỗ Khắc thấm tuy bị đánh chật vật không chịu nổi, nhưng cũng không có ném chỉ số thông minh, nếu là hắn cứ như vậy cát điêu giống nhau vọt vào, sợ là liền đụng cũng không có đụng phải cũng sẽ bị đánh xuống. Cho nên hắn muốn cho chính mình côn bằng sáng tạo cơ hội, như vậy mới có thể dựa vào gần. Ầm vang, ầm vang, từng cỗ máy móc mãnh thú nổ mạnh. Phía dưới cùng kỳ tựa hồ bị chọc giận bình thường, trong miệng hủy diệt chùm ánh sáng tốc độ công kích nhanh thêm mấy phần. Thế nhưng gần quản như thế, Lỗ Khắc thấm như cũ tìm được cơ hội, tại cùng kỳ trong miệng một vệt sáng mới vừa phun ra còn chưa kịp ngưng tụ hạ một đạo lúc, Lỗ Khắc thấm khống chế dưới người côn bằng lấy tốc độ siêu âm chảy nước rút vào trong miệng nó. Cho mập ra chết đi. Lỗ Khắc thấm gầm hét lên, chỉ nghe một tiếng vang trời nổ vang kia 200 người ngưng tụ cùng kỳ trong miệng dâng lên một đóa to lớn mây nấm. Đồng thời những thứ kia côn bằng trên người linh vũ cũng rầm rạp chẳng chịt hướng về phía dưới 200 binh lính bắn nhanh mà đi. Này 200 binh lính tất cả đều đứng chung một chỗ, đối mặt dày đặc như vậy đả kích căn bản là không khác biệt né tránh, mặt đất vang lên lần nữa một tiếng oanh động, những binh lính kia tất cả đều hóa thành từng tia hắc khí tiêu tan. Này to lớn tiếng vang nhất thời hấp dẫn Tần Phong bọn họ ánh mắt, bọn họ nhìn về phía Lỗ Khắc thấm bên này, thấy tình cảnh như vậy, trong lòng đều là không nhịn được vừa kéo. Mập mạp này chẳng lẽ lại chết như vậy? Bọn họ mặc dù tiếp xúc cũng không nhiều, thế nhưng đối với mập mạp làm người Tần Phong vẫn tương đối thích, nếu như hắn lại chết như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm. Phong ca, ta đã tận lực, tiếp theo liền giao cho các ngươi. Mà đang ở Tần Phong trong lòng bọn họ thương cảm đang ở lan tràn thời điểm trong khói mù nhưng truyền đến Lỗ Khắc thấm thanh âm. Đợi đến khói mù tiêu tan, chỉ thấy Lỗ Khắc thấm nằm ở một cái phương trận ở trong, trên người hiện đầy vết thương. Không việc gì là tốt rồi. Tần Phong gật gật đầu, tiếp theo sau đó đối mặt trước mắt cùng kỳ. Dù là ai cũng không nghĩ tới, người trước mắt vậy mà sẽ là thực lực yếu nhất Lỗ Khắc thấm đánh trước phá cuộc thế. Bất quá cũng bởi vì hắn không thể lại tiếp tục tham chiến cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Lỗ Khắc thấm nằm ở trong phương trận, đau cái trán toát ra mồ hôi lạnh, loại này nổ mạnh chính hắn đều khó có thể chịu đựng, nếu như không là bởi vì hắn lúc trước liền nghĩ đến một màn này, tại côn bằng bên trong thiết kế một cái dùng để tạm thời bảo vệ tánh mạng không gian, sợ là hắn thật sẽ chết ở bên trong. Bên ngoài, làm Từ Kiều nhìn thấy Lỗ Khắc thấm trọng thương nằm trên đất, trong con ngươi tồn tại lãnh ý dâng lên. Hiện tại mập mạp này đã trọng thương đến không có sức đánh trả, là nàng xuất thủ tuyệt cao cơ hội, chỉ cần nhẹ nhàng tới như vậy một hồi là có thể muốn hắn mệnh, hơn nữa Tần Phong bọn họ cũng không có bận rộn thời gian. Như vậy cơ hội Từ Kiều không muốn bỏ qua cho, nàng xem hướng Viên Bá Thiên Đạo. Viên Bá Thiên Đạo bạn bè, lúc này ta nghĩ chúng ta có thể ra tay rồi, những thứ này thủ thành binh lính đã tổn thất một làn sóng, cái khác lại bị kiềm chế, chúng ta chỉ cần lưu người cuốn lấy cái kia thống lính, chúng ta liền có thể tiến vào trong thành có lẽ thứ tốt. Thật sao? Viên Bá Thiên Hư Mễ liếc trong mắt nhìn về phía Từ Kiều, này lòng dạ nữ nhân thật đúng là không phải bình thường nhiều, bất quá lần này hắn cũng quả thật có loại ý nghĩ này. Tổn thất một làn sóng người theo vẫn còn chiến đấu một làn sóng người hoàn toàn là hai loại bất đồng khái niệm, bởi vì nếu đúng như là chiến đấu một làn sóng người, bọn họ hoàn toàn có thể bỏ qua mập mạp đối với bọn họ tiến hành đả kích, như vậy bọn họ đem sẽ bị trì hoãn ở. Hiện tại đúng là bọn họ cơ hội. Dĩ nhiên là. Từ Kiều gật đầu nói. Được, chúng ta đây liền chuẩn bị tấn công đi, các ngươi năm cái bách phu trưởng coi chừng cái kia thống lĩnh, nhớ, nếu như hắn xuất thủ, các ngươi chỉ cần ngăn chặn, không muốn chính diện đánh, cho chúng ta sáng tạo thời gian là được. Viên Bá Thiên nói, sau đó liền dẫn đầu vọt ra. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh Phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 450. Tư không khắc trận. Lỗ Khắc Thấm nằm trên đất, khi nhìn thấy những người đó đều vọt ra thời điểm trong lòng không nhịn được mắng to, những thứ này vương bát đàn cũng quá không biết xấu hổ đi. Nhìn thấy bọn họ thế cân bằng thời điểm một điểm chưa từng nghĩ muốn động thủ, hiện tại chính mình vừa mất diệt một làn sóng người, liền điên rồi giống nhau hướng nơi này xông. Thật là không thấy thỏ không thả chim ưng. Hơn 1.000 người phát động công kích, khí thế là khoáng đạt, đặc biệt là bọn họ khí tràng ba động đều chồng chất đến cùng nhau, không ai dám hoài nghi bọn họ sức chiến đấu. Trong đám người, Từ Kiều không để lại dấu vết hướng về phía Lỗ Khắc Thấm phương hướng tới gần, nàng chuẩn bị thừa dịp vào thành thời điểm trực tiếp đối với Lỗ Khắc Thấm phát động công kích, như vậy có thể không để lại dấu vết giết hắn đi. Tây môn trên thành tường thủ thành tướng lãnh nhìn thấy Viên Bá Thiên nhất người đi đường vọt tới, trong mắt nhất thời hiện ra một vệt lệ khí. Trước hắn không ra tay chính là vì đề phòng này hơn 1.000 người, thế nhưng hắn không nghĩ đến là Tần Phong bọn họ mấy người này vậy mà sẽ có mạnh như vậy sức chiến đấu, thật sự khiến hắn có chút suy nghĩ không ra. Đùng! Tên này tướng lãnh trực tiếp theo trên thành trì nhảy xuống, quanh người hắn khí tràng ba động hiện lên, sau đó quanh thân bóng dáng càng ngày càng nhiều, chỉ thấy trong tay hắn xách một thanh loan đao, không một hồi nữa, những thứ kia bóng dáng liền đi tới hơn 1.000 số. Rống! Hơn 1.000 số bóng dáng, một đầu cơ hồ ngưng tụ cùng kỳ núi tiếc xuất hiện ở Viên Bá Thiên trước mặt bọn họ. T. Đối mặt này đột nhiên như thế một màn, sở hữu tà phái người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, này đặc biệt còn thế nào đánh. Một người thì tương đương với một chi quân đội, cảm nhận được cái kia cùng kỳ đến gần vô hạn tu khí cảnh thực lực, trong lòng bọn họ can đảm cổ run rẩy, đây hoàn toàn không phải một cách lượng cấp đồ vật. Đại gia đừng hoảng hốt, chúng ta cũng ngưng tụ chiến trận. Viên Bá Thiên sắc mặt khó coi la lên. Hắn biết rõ đoàn người mình tính toán đánh hụt, hiện tại đừng nói vào thành, đó là sống mệnh đều là vấn đề. Bất quá bọn hắn cũng tương tự có chiến trận, đây là đi qua trận pháp đại sư tự mình thiết kế, mặc dù không có này cùng kỳ chiến trận lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi bị nghiền ép. Chỉ thấy bốn phía sở hữu tà tu âm khí ngưng tụ, một cái màu đen hắc sao xuất hiện ở bầu trời. Này hắc giao thực lực giống nhau đi tới thừa khí cảnh hậu kỳ, thế nhưng theo kia cùng kỳ so ra, hay yếu thêm vài phần, lại bọn họ ngưng tụ hắc giao còn có vẻ hơi hư ảo. Rống! Hắc giao trong miệng phát ra gầm thét, đối mặt trước người cùng kỳ không có chủ động lựa chọn tấn công, bọn họ hiện tại cũng không có suy nghĩ tấn công, mà là thân hình từng điểm lui về phía sau rút lui. Chỉ bất quá bên trong đám người, Từ Kiều trong lòng nhiều hơn một điểm tâm tư khác. Nàng hiện tại vị trí cách Lỗ Khắc Thấm cũng chỉ có 10 mét không tới. Trong tay nàng bất ngờ xuất hiện một cây truy thủ. Nàng âm khí ngưng tụ cơ hồ trong thời gian ngắn liền hướng về phía Lỗ Khắc Thấm bắn nhanh mà đi. Rống. Nhưng mà đối mặt nàng như vậy động tác công kích, thủ thành tướng lãnh bên kia trong mắt trong nháy mắt dâng lên sát ý, cùng kỳ nguyên bản còn không có đả kích ra ngoài, trong phút chốc liền hướng về phía bọn họ ngưng tụ hắc sao đạp nước mà đi. Lỗ Khắc Thấm cũng là bị một tiếng gầm này sợ hết hồn, đồng thời hắn mi tâm trực nhảy, một cấu nguy cơ líu lo mà sinh cơ hồ không lưỡng lự, hắn liền chật vật trên mặt đất lộn một vòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây truy thủ bất ngờ cắm vào mập mạp mới vừa chỗ nằm vị trí. Nhìn thanh truy thủ kia, Lỗ Khắc Thấm trong mắt toát ra sát ý lạnh như băng, hắn nhìn về phía tà phái một phương la lên. Thảo Nê Mã, các ngươi có ý gì? Mập gia giúp các ngươi công thành, các ngươi không cảm tạ thì coi như xong đi, bây giờ còn suy nghĩ giết ngươi mập gia, các ngươi đều là súc sinh dưỡng sao? Viên Bá Thiên nghe vậy, trên mặt ngẩn người một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên trong đám người Từ Kiều, lúc này Từ Kiều sắc mặt có chút khó coi, nàng không nghĩ tới như vậy đều thất bại, đồng thời nàng cảm giác Viên Bá Thiên nhìn mình ánh mắt, nàng sắc mặt tiếp theo trở nên sát trắng đi. Xác thực, nàng trước làm đều quá mức rõ ràng, nơi này nếu là giết Lỗ Khắc Thấm cũng còn khá, một khi không giết chết, liền nhất định có thể biết là nàng. Bây giờ là lúc chiến đấu, đừng ép ta giết người. Viên Bá Thiên trầm thấp nói, đồng thời thần thức nắm trong tay hắc sao đối với cùng kỳ chống đỡ đi qua. Trên bầu trời, hắc sao theo cùng kỳ chiến đấu liếc mắt cũng có thể thấy được ai mạnh ai yếu. Hắc sao cơ hồ là bị đuổi đánh, ngay cả phản kích đều làm không được, đến tình cảnh không thể bảo là không thê thảm. Hơn nữa kia tướng lãnh trong tay sách loan đao cũng là vọt tới, này tướng lĩnh thực lực cũng chỉ có thừa khí cảnh sơ kỳ, nhưng là cấp bậc nhưng cao hơn bọn họ rồi không biết bao nhiêu, ít nhất cũng thuộc về Tần Phong này chủng loại hình. Trong lúc nhất thời, gần trước tà phái tu sĩ không có bất kỳ ngăn cản lực liền bị tru diệt lên. Viên Bá Thiên cảm nhận được hắc sao thực lực đang thong thả yếu bớt, đôi mắt đều đỏ, nếu như lại cho tên khốn này như vậy đánh tiếp, bọn họ sợ là đừng mơ có ai sống. Các ngươi đều lui sau, này tướng lính giao cho ta. Viên Bá Thiên gào thét la lên, sau đó trong tay xách một cây kim loại màu đen côn xông tới. Chen! Hắn vừa mới lên đi kia tướng lãnh chính là loan đao trong tay một đòn trừ ra, để cho Viên Bá Thiên không thể không dùng trong tay kim loại màu đen côn ngăn cản. Kinh khủng lực đạo tự kim loại màu đen côn đăng lên đạo trong tay hắn, Viên Bá Thiên dưới chân lui vài chục bước mới tính ổn định thân hình. Trong mắt của hắn nhìn về phía cái này tướng lãnh ngưng trọng không gì sánh được, đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất đối thủ, thừa khí cảnh sơ kỳ liền cho hắn có loại thừa khí cảnh trung kỳ thậm chí còn hậu kỳ áp lực. Đáng chết, những thứ này đều là quái vật gì? Viên Bá Thiên tâm bên trong chửi bậy, nhưng là không thể không nghênh đón, hắn chỉ cần ngăn chặn này tướng lính, tình huống như vậy đối với bọn họ tới nói đúng là tốt nhất. Nếu không để cho tên khốn này đánh tiếp, bọn họ chiến trận thực lực trở nên yếu, sợ là tình huống chỉ có thể hướng thiên về một bên. Từ Kiều lúc này cũng là phát hiện sự tình nguy cơ trình độ, không dám lại có tâm tư khác. Thậm chí, nàng đều có chút hối hận khuyên can Viên Bá Thiên xuất thủ, bọn họ tại trong chiến trận, mỗi lần cùng kỳ đả kích rơi vào hắc sao lên, bọn họ liền chịu đựng một bộ phận áp lực. Một ít thực lực mạnh cũng còn khá, còn có thể mơ hồ ngăn cản, mà một ít thực lực kém chính là sắc mặt trắng bệch một mảnh, thậm chí trong miệng đều phun ra máu tươi. Chen, chen, chen. Viên Bá Thiên theo kia tướng lãnh đối chiến cũng là vô cùng gian nan, mỗi một lần đối cứng, hắn đều cảm giác cánh tay muốn gãy bình thường, kinh khủng lực đạo khiến hắn hiện tại tay đều đang khẽ run. Tần Phong bọn họ chiến đấu như cũ, bất quá Tần Phong sắc mặt nhưng là khó coi, Lỗ Khắc Thấm lại bị công kích, những người này làm sao dám. Hắn phân ra Dụ Vương đi qua bảo vệ Lỗ Khắc Thấm, trên người áp lực nhất thời chợt gia tăng. Đồng thời trong lòng của hắn còn diễn sinh một cái không câu thúc ý tưởng, tư không khắc trận. Đây là yêu cầu tại tu khí cảnh trận pháp sư mới có thể làm được. Hơn nữa tư không khắc trận cũng là tu khí cảnh trận pháp sư dấu hiệu. Trước mắt này cùng kỳ thân thể thực sự quá ở to lớn, hắn muốn từ dưới đất bố trí buộc thần trận sợ là cơ hồ không có khả năng, chỉ có thể tư không khắc trận mới có thể làm được. Hơn nữa còn tăng cường trận pháp kiên cường dẻo dai độ, bình thường buộc thần trận sẽ chỉ ở một hồi liền bị tránh thoát. Chân chính hư không khắc trận Tần Phong tự nhiên là không có khả năng, hắn tưởng tượng là dùng tốc độ để đền bù, bình thường tại trong hư không vẽ bùa chú bọn họ là đều có thể làm được. Thế nhưng thời gian cũng sẽ không có rất lâu, chỉ có như vậy không tới một phút, hắn phải làm chính là ở nơi này không tới một phút trong thời gian, đem buộc thần trận hoàn toàn khắc họa xong. Tiểu hỏa, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì cho ta trì hoãn ở đây cùng kỳ, ta yêu cầu một phút thời gian. Tần Phong tâm thần truyền niệm đối với tham viêm ác ma nói căn bản sẽ không cho hắn cự tuyệt cơ hội, chính là dưới chân thi triển U Minh bước. Đang thi triển U Minh bước dưới tình huống Tần Phong tốc độ có thể đạt tới cực hạn. A, tham viêm ác ma nhìn trước mắt cùng kỳ, nó là thật cảm nhận được hoa hạ kinh khủng, loại sinh vật này ở ngoại quốc địa ngục tuyệt đối là xưng vương xưng bá, trừ phi là tử thần hoặc là vực sâu lãnh chúa ác ma tài năng đối phó. Hắn chẳng qua chỉ là một cái ác ma lãnh chúa, đánh lông gà. Bất quá lời mặc dù nói như vậy, hắn nhưng là cũng không thể không đánh, từng viên hỏa cầu từ trong miệng nó phun ra, không ngừng kéo cùng kỳ cừu hận. Ầm vang. Tham viêm ác ma vẫn là quá yếu một điểm, bất ngờ không kịp đề phòng chính là bị cùng kỳ một cái tát vỗ tới trên đất. Tần Phong bên kia bất quá vừa mới bắt đầu. Tham viêm ác ma rất nhanh thì lại bò dậy, cũng còn khá hắn da dày thịt béo, nếu không lần này sợ là trực tiếp biến thành bánh nhân thịt rồi. Hắn nhìn một cái Tần Phong bên kia, một phút thời gian thật là muốn mạng, hắn cảm giác thật quá lâu, nơi nào có thể gánh nổi. Thời gian một giây qua tham viêm ác ma đã không biết bị trục tới dưới đất mấy lần, dù là hắn thân thể mạnh mẽ, như cũ không chống cự nổi như vậy đả kích. Trên người vết thương từng đạo nứt ra, khí tức suy yếu tới cực điểm. Chủ nhân, một phút còn không có đi qua sao? Tại sao ta cảm giác ta đã không chịu nổi? Tham viêm ác ma suy yếu nói. Khi nó lần nữa từ dưới đất bò dậy thời điểm thân thể đã lung la lung lay, nơi nào còn có thể tiếp tục. Mà Tần Phong bên kia, lúc này còn kém cái cuối cùng phù văn kết ấn buộc thần trận chính là hoàn thành. Tần Phong giống vậy không dễ chịu, tại dạng này vận chuyển tốc độ cao U Minh bước dưới tình huống. Hắn dù là tồn tại giết chóc thân thể, như cũ không chịu nổi như vậy trình độ. Lúc này Tần Phong nhịp tim không biết đi tới bao nhiêu, sắc mặt hắn một mảnh trắng bệch, trong đầu cũng cảm giác muốn hít thở không thông trống không. Cùng kỳ bàn tay bỗng nhiên mang lên liễu không bên trong tham viêm ác ma nhìn cái kia đối với mình rơi xuống phía dưới bàn tay đã là không làm được ngăn cản, hắn nhắm hai mắt lại trong lòng lẩm bẩm nói. Lão tử chết cũng không thua thiệt, tốt xấu chiến đấu qua nhiều như vậy hoa hạ thần thú, chính là đáng tiếc không thể trở về tới địa ngục đi theo những thứ kia mấu thú thổi phồng, nếu không nhất định là có càng nhiều mấu thú theo ta giao phối. Xoẹt, xoẹt. Ngay tại cùng kỳ bàn tay lập tức muốn chụp tới tham viêm ác ma lúc trong hư không từng cái to lớn tỏa liên xuyên xuyên ra ngoài. Cùng kỳ bàn tay bị hạn chế gắt gao. Rõ ràng là Tần Phong buộc thần trận đã hoàn thành. Từng cái tỏa liên từ trong hư không bắn ra, cùng kỳ to lớn thân hình bị những thứ này tỏa liên vững vàng định trụ trên mặt đất, dù là hắn hết sức giãy giụa đều không tránh thoát. Phía dưới 500 tên lính thấy vậy muốn trực tiếp hủy bỏ cùng kỳ chiến trận để cho những trói buộc này tỏa liên mất đi hiệu lực. Thế nhưng bọn họ nhưng kinh hãi phát hiện, những thứ này tỏa liên chẳng những khóa lại cùng kỳ, còn khóa lại bọn họ thần hồn để cho bọn họ không thể động đậy. Tần Phong chạm tại trong hư không, ngực kịch liệt thở hào hển, coi như may mắn thành công, tiếp theo hắn còn cần làm tiếp một bước cuối cùng, dẫn động cửu chi hỏa, tăng. Cùng kỳ dưới người thoáng hiện một mảnh quang hoa, một cỗ xung thiên cửu chi hỏa từ dưới đất núi tiếc bay lên. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 451. Cửu chi hỏa. Buộc thần trận xuất hiện đã để cho kia ngưng tụ cùng kỳ 500 binh lính hoảng hồn. Này chợt cửu chi hỏa càng làm cho bọn họ ứng phó không kịp. Cửu chi hỏa nung là linh hồn, bọn họ vốn cũng không có thân thể, như thế nung bên dưới, bọn họ trực tiếp trở thành trong đó tài liệu, gầm thét liên tục, bất kể là cùng kỳ vẫn là những binh lính này, tất cả đều thống khổ không chịu nổi. Từ xưa tới nay, bất kể là người hay là bất kỳ sinh vật nào khác, chỉ cần tại lục đạo trong vòng trong tam giới, bọn họ sau khi chết liền tất cả thuộc về địa phủ quản hạt. Vì vậy này cửu chi hỏa đối với những thứ kia sau khi chết tạo thành sản vật tồn tại thiên nhiên khắc chế hiệu quả. Nhất là Tần Phong nắm giữ U Đô truyền thừa, đây chính là trong địa phủ cao cấp nhất không ai sánh bằng đồ vật tồn tại tuyệt đối áp chế lực. Đột nhiên này một màn để cho bốn phía tất cả đều vì đó yên tĩnh lại, cho dù là tên kia thủ thành tướng lãnh cũng không nhịn được nhìn về phía Tần Phong bên này, hắn cảm nhận được những thứ kia đen nhánh tỏa liên cùng với bay lên cửu chi hỏa trong lòng đúng là dâng lên một cỗ dày đặc kiêng kỵ. Này vô cùng nguy hiểm. Mà tà phái những tu sĩ kia cùng với Liệt Tiêu Tiêu theo cầu quyên quyên đoàn người Tần Phong buộc thần trận, thần sắc ở giữa chính là một mảnh rung động. Tư không khắc trận. Điều này sao có thể? Đây không phải là chỉ có tu khí cảnh mới có thể sử dụng thủ đoạn sao? Tần Phong nhưng là chỉ có thừa khí cảnh sơ kỳ, bọn họ khó hiểu Tần Phong là làm sao làm được. Làm Tần Phong bên này 500 binh lính tất cả đều bị cửu chi hỏa nung đốt thành cho bụi, cùng kỳ biến mất không thấy gì nữa, bọn họ lúc ta lúc túng kịp phản ứng. Tần Phong không có nhìn tà phái một phương, mà là đầu tiên đi tới Liệt Tiêu Tiêu bọn họ nơi này. Đồng loạt ra tay trước tiên đem vật này giải quyết. Tần Phong nói, trước chiến đấu mặc dù đối với hắn tiêu hao rất lớn, nhưng là lại cũng không có khiến hắn như lỗ khắc thấm bình thường trực tiếp mất đi sức chiến đấu, vì vậy còn có thể tiếp tục xuất thủ. Tình huống trước mắt theo hắn có thể giành tay, sẽ chấm dứt đại ưu thế xoay chuyển chiến cuộc. Liệt Tiêu Tiêu gật gật đầu, sau đó trong tay càng thêm sắc bén ngưng kết băng xương lực. Tần Phong thực lực để cho nàng cảm nhận được áp lực, trước nàng thực lực vẫn còn Tần Phong bên trên, nhưng là bây giờ Tần Phong nhưng đã đến nàng cơ hồ muốn nhìn lên mức độ. Nàng muốn nghĩ cùng với xứng đôi thì nhất định phải có với hắn sánh vai đứng chung một chỗ năng lực, nếu không chỉ có thể trở thành thế giới khác nhau người. Trong giới tu hành, bất kể là cảm tình vẫn là hữu tình, ngay từ đầu có lẽ sẽ không nghiêm khắc như vậy, thế nhưng một khi hai người thực lực sai biệt quá lớn, như vậy trung gian sẽ xuất hiện một cách không thể vượt qua ránh trời kéo ra với nhau ở giữa khoảng cách. Băng xương hạ xuống, Liệt Tiêu Tiêu bọn họ chỗ ở mảnh không gian này nhiệt độ xuống tới cực điểm, cùng kỳ tốc độ bỗng chốc bị hạn chế gắt gao. Rắc rắc, rắc rắc. Cùng kỳ dưới chân chợt kết xuất từng tầng một băng cứng, hắn đả kích cơ hồ đều trở thành đánh nát dưới người hàn băng, nếu không chỉ phải vô cùng trong thời gian ngắn, hắn là sẽ trở thành một cụ tượng đá. Tần Phong không có trước khi đến nơi cũng còn khá, Liệt Tiêu Tiêu bọn họ không làm gì được nó, hắn cũng không làm gì được Liệt Tiêu Tiêu bọn họ. Nhưng là bây giờ Tần Phong tới, hắn phải đối mặt sẽ không tại là đơn phương Liệt Tiêu Tiêu bọn họ. Ngâm! Chân trời một đạo hắc quang thoáng hiện, một thanh to lớn thần phạt kiếm hạ xuống trực tiếp đem cùng kỳ đầu đập trúng mặt đất. Kia 300 binh lính ngay lập tức trận hình trở nên rối loạn không chịu nổi. Ngay tại lúc này, Liệt Tiêu Tiêu trong mắt dâng lên một vệt ánh sáng mạnh, sau đó một tay kết xuất một cái tối tăm phức tạp ấm kết. Một cỗ kinh khủng luồng không khí lạnh ở nơi này mảnh không gian này nổi lên theo sát Liệt Tiêu Tiêu trên mặt có chút ít trắng bệch. Luồng không khí lạnh bên dưới, đầu kia cùng kỳ cơ hồ tại còn không có lúc ngẩng đầu sau liền bị đông thành một câu tượng đá, theo sát một tiếng, xôn xao, hạ xuống cùng kỳ hóa thành tượng đá hóa thành đầy trời băng cặn bã trực tiếp tan tành. Tiêu Tiêu, ngươi không sao chứ? Liệt Tiểu Ninh ở một bên, nhìn Liệt Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch liền vội vàng tiến lên hỏi. Mới vừa Liệt Tiêu Tiêu kết ấm thuật pháp chính là huyền thủy trong đỉnh ghi lại một loại bí thuật cường đại. Liệt Tiêu Tiêu bởi vì theo huyền thủy đỉnh thân hòa độ, là người thứ nhất tại Liệt gia tu luyện mà thành. Uy lực to lớn, coi như tu khí cảnh không cẩn thận cũng phải trúng chiêu. Ta không việc gì. Liệt Tiêu Tiêu lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Phong cũng còn khá, chính mình không có biểu hiện quá kém. Tiếu tiếu. Đang lúc bọn hắn bên này chiến đấu mới vừa lúc kết thúc, chân trời bên trong chợt vang lên một tiếng phượng minh, chỉ thấy một cỗ không thua gì Tần Phong cửu chi hỏa hỏa diễm bay lên. Này rõ ràng là cầu quyên quyên bên kia, phượng hoàng sống lại ngọn lửa bộc phát ra một đạo thông thiên hỏa trụ kia cùng kỳ tại cột lửa bên trong, dưới người binh lính cơ hồ không có lực phản kháng liền hóa thành tro bụi. Những binh lính này đều là một loại âm hồn hình thức. sống lại ngọn lửa theo cửu chi hỏa giống nhau đối với bọn họ có cực lớn khắc chế hiệu quả. Tại lỗ khắc thấm bên kia kết thúc chiến đấu sau đó, vẹn vẹn không tới 10 phút thời gian, Tần Phong bọn họ bên này chiến đấu cũng là lục tục kết thúc. Hiện tại cũng chỉ còn lại có tà phái một phương vẫn còn theo tên kia thủ thành tướng lãnh chiến đấu. Lại còn thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu để cho bọn họ không có một chút lật bàn khả năng. Cầu Quyên Quyên rất nhanh thì chạy tới Tần Phong bọn họ bên này, nàng đi tới lỗ khắc thấm một bên, trong tay dâng lên một cỗ vẻ xanh biếc, đem lỗ khắc thấm thương thế một chút xíu khôi phục. Bất quá cái này cũng chỉ có thể khôi phục lỗ khắc thấm thương thế, lại không thể đền bù hắn tiêu hao. Vì vậy chữa trị sau đó lỗ khắc thấm như cũ sắc mặt tái nhợt, Tần Phong nhìn mọi người liếc mắt, nói thẳng. Đi thôi, chúng ta đi vào. Chiến đấu đã kết thúc, hắn chỉ cần tiến vào trong thành trì là tốt rồi. Bọn họ thời gian không tính sung túc, tiến vào tiểu thế giới đã vượt qua một nửa thời gian, kiều gia thần đỉnh chính là tại bát quái thành khu vực nòng cốt. Phía sau sợ là còn có chiến đấu phải tiếp tục, vì vậy phút chốc không trì hoãn được. Viên bá thiên tà phái một phương nhìn thấy Tần Phong bọn họ cứ như vậy vào thành trong lòng nhất thời nóng này không ngớt. Đạo hữu còn xin giúp chúng ta một chút, cùng nhau giải quyết này thủ thành tướng lãnh. Viên bá thiên hướng về phía Tần Phong bọn họ thỉnh cầu đến. Bọn họ mặc dù có một số lượng ngàn người, thế nhưng chất lượng cho dù không bằng Tần Phong bọn họ một người chiến lực. Nếu như không có ngoại lực đi vào hỗ trợ, bọn họ sợ là chỉ có thể bị đuổi đánh, không còn sức đánh trả chút nào. Tần Phong lãnh đạm nhìn bọn họ liếc mắt, không có trả lời. Bọn họ xuất thủ thời điểm, những thứ này tà phái có thể chưa hề nghĩ tới muốn xuất thủ trợ giúp, thậm chí lỗ khắc thấm kết thúc chiến đấu trong đó còn có người suy nghĩ đánh chết lỗ khắc thấm. Vì vậy, bọn họ dựa vào cái gì xuất thủ? Là mình ngu xuẩn. Lăn ngươi đại gia. Tần Phong không nói lời nào, không có nghĩa là lỗ khắc thấm cũng không nói chuyện, sắc mặt hắn âm trầm nhìn tà phái đoàn người. Bọn lão tử ở trong này lúc chiến đấu các ngươi nhìn nhưng là thật vui mừng, hiện tại chúng ta thắng các ngươi liền muốn để cho chúng ta ra tay giúp các ngươi, là các ngươi ngốc hay là chúng ta ngốc? Viên bá thiên. Đối mặt lỗ khắc thấm lời nói, viên bá thiên tuyển chọn rồi yên lặng, hắn không biết mình nên nói cái gì bởi vì hắn vô pháp phản bác, đây là sự thật. Nhưng mà, tại không biết tình huống trong hoàn cảnh, hắn cũng không cho là mình làm có tật xấu gì, coi như lựa chọn nữa một lần, hắn như cũ sẽ làm như vậy. Bất quá rất đáng tiếc bọn họ tính sai lầm rồi, Tần Phong bọn họ chẳng những dựa vào 10 người không tới dưới tình huống tiêu diệt hơn 1.300 người thủ thành binh lính, còn một người cũng không có tổn thất. Này đặt ở dĩ vãng công thành trong lịch sử là tuyệt vô cận hữu, cho dù là về sau cũng không khả năng xuất hiện. Tu hành giới nơi nào sẽ có nhiều như vậy thực lực cường hãn tu sĩ trẻ tuổi. Chuyện này đúng là chúng ta làm không đúng, chúng ta nguyện ý nói xin lỗi, còn hy vọng nhìn các ngươi có thể xuất thủ trợ giúp. Đối mặt thủ thành tướng lãnh đả kích, viên bá thiên không thể không lựa chọn nhượng bộ, cái này quả thực để cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Mặc dù đã tận lực giảm bớt thương vong, thế nhưng bọn họ vẫn ở chỗ cũ không ngừng chết người, vào lúc này số người đã theo hơn 1.000 người giảm nhanh đến hơn 800 người. Bọn họ ngưng tụ hắc giao chiến lực cũng là giảm xuống một cái cảnh giới nhỏ, chỉ có thừa khí cảnh hậu kỳ sơ cấp, căn bản khó mà trả đũa. Hừ, các ngươi từ từ hưởng thụ đi. Lỗ khắc thấm nhìn thấy Tần Phong bọn họ không để ý đến viên bá thiên bọn họ ý tứ, trong lòng cũng đã biết bọn họ ý tưởng. Ngay cả cầu Quyên Quyên đều cảm giác những người này không cần phải cứu, vốn là nếu là không có xuất hiện lỗ khắc thấm bị tập kích giết sự tình, nàng có lẽ còn có thể động một động lòng trắc ẩn. Thế nhưng lỗ khắc thấm xếp ở chết sau khi chiến đấu còn bị những người này tập sát, thật để cho nàng cảm thấy tức giận. Đoàn người rất nhanh liền tiến vào trong thành trì. Chu tà trong thành, bọn họ hẳn là đợt thứ nhất tiến vào trong thành trì người. Khi nhìn thấy bên trong cảnh tượng sau đó, Tần Phong theo Liệt Tiêu Tiêu bọn họ đều là trong mắt hiện đầy rung động thần tình, trong này cũng không có bọn họ suy nghĩ tài bảo ngút trời, ngược lại là như một phiến luyện ngục bình thường, khắp nơi đều là thi thể hài cốt, dưới đất dung nham chảy xuôi, nóng bức khí tức đập vào mặt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lỗ Khắc Thấm là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh tượng, trong lòng tràn đầy rung động hỏi. Đống kia tích như dãy núi bình thường hài cốt, cho dù là hắn đều cảm giác âm trầm kinh khủng, đây nên là giết bao nhiêu người mới có thể có như vậy trình độ. Xem ra trong điển tịch quả nhiên không có ghi lại sai lầm. Tần Phong trầm tư mở miệng nói. Điển tịch? Gì đó điển tịch? Lỗ Khắc Thấm hiếu kỳ hỏi, hắn tiến vào bát quái thành nhỏ thế giới chỉ biết bên trong có thông thiên tài sản theo khu vực thứ nhất, theo khu vực thứ hai những thứ kia trong bí cảnh cũng xác nhận cái thuyết pháp này. Bát quái thành thành cát tư hãn mặc dù là dùng để thu nạp tài sản thế nhưng cũng còn có một cái khác tác dụng, đó chính là trấn áp oan hồn. Tần Phong nói, năm đó thành cát tư hãn thống lính thủ hạ tướng lãnh giết thiên hoàng mã loạn chết thảm dưới tay bọn họ oan hồn vô số. Những thứ này tại trong phong thủy là đều có nghiệp nghiệt triền thân, xưa nay hoàng đế mở mang bờ cõi sau đó làm việc chính là trả lại nghiệp nghiệt, thế nhưng thành cát tư hãn bất đồng, hắn dã tâm phảng phất lớn vô hạn, năm đó hắn có thể nói đánh hạ hơn nửa địa cầu, trong đó oan hồn hắn coi như muốn trả lại cũng còn không rõ ràng. Vì vậy, chỉ có thể dùng bát quái này thành tới trấn áp. Kia những hài cốt này đều là bọn họ năm đó giết chết người. Lỗ Khắc Thấm rung động nói, đây vẫn chỉ là một cái chủ thành là có thể có nhiều hài cốt như vậy rồi, hắn khó có thể tưởng tượng bốn tòa chủ thành cộng lại sẽ như thế nào. Những thứ này quá mức to lớn, con số cũng không dám khiến người đi dò xét thực. Tiếp theo chúng ta làm gì? Lỗ Khắc Thấm hỏi. Dĩ nhiên là đi cung điện, bất quá chúng ta cần cẩn thận, nếu như ta không có đoán sai mà nói, những thứ này oan hồn đều có người trấn áp, bên ngoài những binh lính kia tướng sĩ cũng chính là đề phòng chúng ta những thứ này xông vào người. Tần Phong ngưng trọng nói, Phong Thủy Đế Sư, tác giả, Tinh Phẩm Hương Yên, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 452. Chiến tranh thú. Trấn áp nhiều như vậy oan hồn người, sợ là chỉ có thể là thành cát tư hãn năm đó thủ hạ tướng quân, loại này người Tần Phong khó có thể tưởng tượng thực lực bọn hắn. Đoàn người một đường đi phía trước, đạp ở chủ thành tuyến đường chính lên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít oan hồn oán khí xung thiên, đưa tới bạo loạn, thế nhưng rất nhanh những thứ này oan hồn liền lại sẽ bị một loại trấn áp lực lượng áp chế xuống. Đây chính là bát quái thành diệu dụng. Phúc đạo gia trì, oán niệm trấn áp, một loại cực hạn trong hoàn cảnh để cho những thứ kia oan hồn trọn đời không được siêu sinh. Tần Phong không thể không cảm thán thành cát tư hãn tàn nhẫn. Vì không để cho mình học nghề nghiệt triền thân, đúng là đem nhiều người như vậy phong ấn ở nơi này, để cho bọn họ toàn cũng không chiếm được siêu sinh. Một khi nơi này phong ấn bị phá vỡ, sợ là coi như hắn trở thành hạn bạc, thiên đạo đều không biết bỏ qua cho hắn. Như vậy nghiệp nghiệt quá mức ngút trời, không người nào có thể chịu đựng nổi. Từ xưa chinh phạt chiến trường tướng lãnh liền không có mấy người có kết quả tốt. Triều nhà Tần lúc Bạch Khởi liền là một cái trong số đó, chôn giết 40 vạn triệu quân, sau đó rơi vào hạ tràng nhưng là bị ban cho độc tửu. Đây chính là thiên đạo luân hồi. Một đường đi phía trước, trong thành trì không ngừng có trí nhớ hình ảnh cảm xuất hiện hư không, những thứ kia tất cả đều là những thứ này oan hồn như thế nào chết thảm hình ảnh, Tần Phong bọn họ chợt không có trải qua, nhìn thấy trong lòng cũng là một mảnh kiềm chế. Này thực sự quá ở thảm thiết. Căn bản cũng không phải là người thường có thể chịu đựng, dần dần trong lòng bọn họ tràn đầy đủ loại hung ác tâm tình. A. Lỗ Khắc Thấm dẫn đầu không có tiếp nhận được, trong miệng phát ra gầm thét. Ta không nhịn nổi, ta cảm giác ta muốn giết người, muốn giết xuống ngàn vạn người, này thực sự quá ở cực kỳ bi thảm rồi. Một bên Cầu Quyên Quyên theo Liệt Tiêu Tiêu bọn hắn cũng đều là trong con ngươi có chút hung ác chi ý, duy chỉ có Tần Phong coi như tốt, chung quy thân thể của hắn đã luyện thành rồi giết chóc thân thể, ban đầu hắn tại huyết hà địa ngục trải qua những thứ kia theo loại này không sai biệt lắm. Đều tính táo một điểm, bình phục tâm tình, đã tiến vào nơi này liền tốt nhất bước qua đi, nếu không về sau các ngươi muốn phá cảnh sợ là sẽ phải có bóng mờ. Tần Phong trầm giọng nói. Loại này xông thẳng tâm linh hình ảnh khiến người không dám gật bừa, thế nhưng vậy mà tiến vào liền nhất định phải bước qua đi. Đạp không qua, đó chính là cả đời tin giữ, bước qua đi, chính là thăng hoa, tu luyện cho tới bây giờ chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Đi! Tần Phong bước nhanh hơn, nhưng là đang lúc bọn hắn tức thì thông qua chủ thành thời điểm, một tiếng ngút trời kêu gào để cho bọn họ dừng lại nhịp bước. Ồ! Đây là một tiếng ngưu hống, sóng âm tạo thành gợn sóng từng vòng khuyết tán. Tần Phong bọn họ nghe này gầm to, chỉ cảm thấy trong lòng sát lục chi ý càng là nồng nặc mấy phần. Không được, là quỷ ngưu. Tần Phong sắc mặt đại biến, loại địa phương này xuất hiện quỷ ngưu, sợ là lỗ khắc thấm bọn họ sẽ trực tiếp rơi vào chính mình trong chiến đấu. Quỷ ngưu được gọi là chiến tranh thú. Hắn gầm to tồn tại khích lệ binh lính chiến lực hiệu quả, có thể để người ta rơi vào một loại điên cuồng trạng thái, từ đó phát huy ra vượt xa bình thường chiến lực. Quả nhiên, này gầm to bên dưới, lỗ khắc thấm bọn họ tất cả đều lâm vào điên cuồng trạng thái, hướng về phía bốn phía oan hồn chính là đả kích mà đi. Bọn họ dù là trước chiến đấu tiêu hao cực lớn niệm lực, giờ phút này cũng là tràn đầy tinh lực. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt, thời gian một khi lâu, sợ là bọn họ cũng sẽ kiệt lực mà chết. Chính làm Tần Phong chuẩn bị kéo về bọn họ thời điểm, quỷ ngưu nhưng là một đôi mắt trâu trừng mắt về phía rồi hắn. Quỷ ngưu chỉ có một cái chân, hắn đứng ở một mảnh dung nham bên trên, hung ác khí tràng ba động để cho Tần Phong trong lòng nghiêm nghị. Súc sinh này là chuẩn bị ra tay với hắn rồi. Tiện tay ném một cái trận pháp, Tần Phong đem liệt tiêu tiêu bọn họ bao vây một cái trong huyễn trận, chính là ngưng thần nhìn về phía quỷ ngưu. Theo hắn khí tràng ba động bên trong, Tần Phong cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, cái này so với trước cùng kỳ còn muốn tới cường hãn. Kia cùng kỳ chẳng qua chỉ là ngưng tụ ra sản vật, thế nhưng trước mắt nhưng là một đầu thứ thiệt quỷ ngưu. Nhân loại tu sĩ, ngươi không nên tiến vào nơi này. Quỷ ngưu mở miệng. Một đạo thâm trầm thanh âm xuất hiện ở Tần Phong trong đầu. Khuyên chính mình. Tần Phong nhíu mày, không nghĩ đến đồ chơi này sẽ nói với tự mình lời này. Bất quá hắn còn chưa phản ứng kịp, quỷ ngưu đã là lấy cực nhanh tốc độ đối với hắn xông đánh tới. Kia sừng trâu bên trên, một cỗ màu trắng khí lãng trùng không gian đều vặn vẹo biến hình. Hừ. Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Là hắn biết, coi như chiến tranh cử thú, quỷ ngưu làm sao có thể thay đổi tính tình. Loại này đánh cận chiến, Tần Phong vận dụng không được thiên cơ môn di hoa tiếp một, chỉ có thể chính diện đối cứng. Ầm vang. Dưới người dung nham bởi vì song phương trùng kích nổi lên cột lửa, Tần Phong một đạo long bắt tay chặn quỷ ngưu trùng kích. Trên đó kinh khủng lực đạo để cho Tần Phong thân hình không nhịn được lui về phía sau. Thú vật lực lượng thân thể quả nhiên không phải là người có thể chịu đựng, dù là hắn đã luyện thành rồi giết chóc thân thể, như cũ khó mà ngăn cản. Âm dương luôn hồi mắt vận chuyển ở trước mắt, Tần Phong con ngươi biến thành hắc hôi hai màu gần người chiến đấu, chỉ có âm dương luôn hồi mắt mới có thể làm cho hắn không rơi vào bị động. Ở nơi này hắc hôi trong con ngươi, Tần Phong có thể nhìn thấy quỷ ngưu trên người đả kích vận hành lộ tuyến. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một cái hổ đầu áp, này chính là hắn gian nan nhất một hồi đánh cận chiến, đối mặt thành cát tư hắn đều có thể du nhận trong đó, thế nhưng quỷ ngưu có thể cho mình lực lượng gia trì, lại làm một loại thượng cổ dị thú, tại dạng này lĩnh vực lĩnh mặt Tần Phong không chiếm được chỗ tốt gì. Rống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Phong lại vừa là đem trong ấp lôi long theo hoàng kim cử long triệu hoán đi ra, hai cái thần long quấn quanh thân, về khí thế, một điểm không uổng quỷ ngưu. Quỷ ngưu nhìn thấy Tần Phong triệu hoán lôi long theo hoàng kim cử long trong mắt giống như nổi lên một tia khinh thường. Nhân loại tu sĩ, ngươi sẽ không cho là hai cái ngưng tụ ra long tộc liền có thể theo ta địch nổi chứ? Ồ! Lại vừa là một tiếng chiến tranh gầm thép, quỷ ngưu bốn phía kích thích ra một đầu to lớn man ngưu hư ảnh, đầu châu va chạm. Này chính là hắn một loại kỹ năng thiên phú. Tất cả man ngưu hư ảnh như cỏ nguyên lên đàn châu hướng về phía Tần Phong nơi này phát động công kích. Xuy! Tần Phong trong tay cầu chỉ gắng sức vơ lên, làm thứ một con châu hoang hư ảnh bị chém vỡ, lại vừa là một đầu khác man ngưu hư ảnh đụng lên tới. Cơ hồ khiến Tần Phong liền nhấc đao sau dung làm cũng không thể có, nếu không hắn liền muốn ăn một đòn đầu châu va chạm. Những hư ảnh này dường như ngàn vạn, Tần Phong một điểm thời gian nhàn hạ cũng không có, chỉ có thể không ngừng vung chém lấy trong tay cầu chỉ. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Tần Phong không biết mình chém vỡ rồi bao nhiêu man ngưu hư ảnh, hắn tựa hồ lại tiến vào trước huyết hà địa ngục cái loại này hình thức, một loại không bị ngăn chặn giết chóc bên trong. Dần dần Tần Phong giết chóc thân thể bị kích thích, hắn trong xương cốt tử hào quang màu vàng ấm rọi sáng ra đến, một cỗ so với trước kia càng thêm sắc bén khí thế nở rộ. Tần Phong lúc này ý thức như cũ vẫn còn, nhưng cùng lúc hắn lâm vào một loại vi diệu cảnh giới, giết chóc thân thể khiến hắn tiêu hao hạ xuống thấp nhất, thế nhưng bùng nổ so với trước còn cường hãn hơn. Quỷ Ngưu lúc này cũng là phát hiện có cái gì không đúng. Hắn nhìn Tần Phong, đôi mắt trợn tròn, này nhân loại tiểu tử quá mức dường gì, vậy mà có thể chém vỡ hắn nhiều như vậy man ngưu hư ảnh. Phải biết, hắn những thứ này man ngưu hư ảnh mỗi một đạo đả kích đều không yếu, coi như thừa khí cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng đừng nghĩ không nhìn, đây là ở nơi đáng chết này trong tiểu thế giới áp chế hắn chiến lực. Nếu như ở bên ngoài thừa khí cảnh tu sĩ hắn một cước liền có thể đạp chết. Cho tới lôi long theo hoàng kim cử long bên kia cũng là gặp vô tận man ngưu hư ảnh va chạm, so sánh Tần Phong bọn họ cũng không tính thế yếu, mặc dù là Tần Phong ngưng tụ ra long tộc, thế nhưng bọn họ tự thân có long khí cũng để cho bọn họ có một tí long tộc thần uy. Long coi như thú vật bên trong đứng đầu nhất tồn tại một trong, dù là đối mặt bất kỳ một loại vật nào đều không biết hư, coi như theo khắc tinh kim sĩ đại bằng cũng là 5,5 mở. Chỉ thấy lôi long quanh thân lôi đình gào thét, những thứ kia man ngưu hư ảnh tất cả đều bị đánh tan, hoàng kim cử long chính là kim diễm ngút trời, sở hữu hư ảnh đều bị thiêu hủy. Thật là yếu ném chúng ta long tộc mặt mũi, liền một đầu nho nhỏ quỷ ngưu đều không giải quyết được. Lúc này Tần Phong trong đầu chợt vang lên một tiếng hận thiết bất thành cương thanh âm. Tần Phong ý thức trở về, chỉ thấy cốt long nhãn trong con ngươi thoáng hiện điểm đỏ, giọng nói vô cùng là khinh thường. Ngươi không chiến đấu nói như vậy thật tốt sao? Tần Phong bĩu môi, hàng này là chân chính long tộc, tự nhiên có thể coi rẻ quỷ ngưu, thế nhưng bọn họ không được a, này quỷ ngưu sức chiến đấu đặt ở nơi này, bây giờ muốn gần người đều khó khăn. Yếu chính là yếu, nơi nào tìm nhiều cứ như vậy. Cốt long không để một chút để ý Tần Phong giễu cợt nói. Ngươi được ngươi lên, nếu là không lên liền câm miệng cho ta. Tần Phong trong lòng cũng là có chút hỏa khí, tên khốn này còn hăng hái hơn rồi, nói lời châm chọc có ý tứ sao? Mình bây giờ có thể rất bận rộn. Ngươi làm như ta không dám lên sao? Cốt long gầm hét lên. Đem kia hai cái đần độn thu hồi lại. Khiến chúng nó xem thật kỹ một chút long tộc là thế nào chiến đấu. Dứt lời, cốt long trực tiếp bay ra Tần Phong thức hải trong phút chốc, một cái cự đại long cốt xuất hiện tại trong hư không. Tần Phong thấy nó đi ra, vẫn thật là đem hoàng kim cự long theo lôi long thu hồi thức hải. Quỷ ngưu nhìn thấy cốt long xuất hiện trên mặt chợt nổi lên một cỗ khinh thường. Thế nhưng này không tiếc còn chưa kịp khuyết tán liền ngưng kết ở trên mặt, bởi vì theo cốt long xuất hiện, một cỗ trấn áp long uy xuất hiện ở đây khu vực. Này lại là một cái thật thần long. Dù là thân thể không tồn tại, quỷ ngưu giống nhau vô cùng kiêng kỵ. Đáng chết, tiểu tử này làm sao còn có vật như vậy. Quỷ ngưu trong lòng thầm mắng, sau đó nhìn về phía cốt long đạo. Ngươi thân là long tộc, vậy mà sẽ khuất phục một nhân loại tu sĩ, sẽ không sợ đồng tộc giễu cợt sao? Sinh vật cấp thấp, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Ngươi ngay cả đứng trước mặt ta nói chuyện tư cách cũng không có. Cốt long kiêu ngạo không gì sánh được, bướng bỉnh ngữ khí dưới cao nhìn xuống coi rẻ quỷ ngưu. Chết! Dứt lời, cốt long trực tiếp một cái long trảo bạc mà xuống, kinh khủng long uy trấn áp quỷ ngưu, trong lòng chỉ cảm thấy đừng đi. Đây là huyết mạch áp chế, so với cái gọi là cảnh giới áp chế càng là vô lý, nhưng cùng lúc hắn lại tràn đầy tức giận. Quỷ ngưu cũng không phải là sinh vật cấp thấp, tại thời kỳ tột cùng mặc dù không như long tộc, nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Hiện tại một cái nho nhỏ cốt long dám cười nhạo hắn, thật coi mình vẫn là đỉnh phong chiến lược sao? Ồ! Mặc dù có huyết mạch áp chế, thế nhưng quỷ ngưu như cũ phát động tấn công, lại hung mãnh không gì sánh.